là cái bài kinh mà Đức Phật nói tới vì Bà La Môn Cu Ta Đình Ta. Vì Bà La Môn này có khởi lên một cái tâm muốn tìm hiểu và muốn đưa đến trạng thái đế lệ chúng đàn hay là trai đàn thành tế, để mà đem lại cho mình một sự an vui, thoát khỏi những điều lo sợ, kinh sợ hay là những sự lo trong đời. Theo cái truyền thống của xưa kia của Phật giáo mà chúng ta được biết á, là Đức Phật Ngài khuyến khích cho hàng người đệ tử xuất gia của Ngài cũng như người tại gia là phải lo tự mình tự giải quyết cho mình, tức là tự mình tu tập để mình giải thoát cho chính mình, và không có nương vào một cái tha lực hay là nương vào một cái thành lực hay là nương vào một chúng sanh hay một con đối tượng nào cả. Nhưng mà cái thời trước, thời kỳ của Đức Phật Ngài hiện hữu trong đời thì lúc bây giờ là có người nương tựa vào những cái thần linh, họ chăm chú vào những thần linh, họ cho rằng những thần linh đó đem lại là cho chính họ và đem lại cho sự an vui cho chính họ, mặc dù họ đã tạo ra bao nhiêu hành động tốt hay xấu trong đời này. Khi mà nghĩ tới thần linh, vang vái cùng thần linh hay là cúng dường cho thần linh đó, thì họ sẽ được an vui, giải thoát hay là thoát khỏi những sự lo âu khổ sở lương tâm của họ hay là cuộc đời của họ. Chính do đó cái khi mà chúng ta vô trong cái bài kinh Cu Tá Đình Tá này thì Đức Phật Ngài đưa lên một cái dài một cái sự dẫn chứng, mà cái sự dẫn chứng này thì kể là câu chuyện từ xưa kia có một vị vua cũng làm một cuộc lễ đàn tế, mà cũng là đàn tế này để mà đáp ứng cho những nhu cầu của con người. Và chính vì vua cũng đang có sự lo trong cuộc sống hàng ngày của chính mình, mà sự đàn tế này là Ngài làm trong cái chánh pháp chứ không Ngài làm trong sự đàn pháp. Sự đàn tế này là khuyến khích đó, là đem sự an vang tế thế, đem sự lợi lạc an vui cho đời sống người dân. Chính cái đó là cái đàn tế thì cũng thành. Cái thứ hai nữa, cái đàn tế của một vị vua mà Hao Chi Vi Ta đó, là xưa kia đó là tiền thân của Đức Phật á, thì Ngài nói lên cái đó là ý nghĩa là gì? Hãy làm nên nhiều thiện phước. Cái gì thiện phước này sẽ đem mình lại sự an vui hơn là mình nhờ trong một sự cúng tế hay là sự quan vái lương tượng của thần linh để mà cho mình được an vui cho chính mình. Cái đó nó đem lên cho một cái sự gọi là khác biệt với cái lăng kính nhìn của thời Bà La Môn giáo và cái thời kỳ của Phật giáo hình hành. Sự lăng kính nhìn đó nó có hai cái đường hướng khác nhau. Một bên là nương vào nơi thần linh để mà nâng sự được an vui cho chính mình. Còn nơi đối với Đức Phật Ngài là nương vào tựa vào chính mình sẽ giải quyết, giải thoát cho chính mình, thoát khỏi những sự lo âu, lo sợ của mình trong đời sống hàng ngày. Do đó là sau khi mà những cái lập luận của vị Bà La Môn Cu Tá Đình Tá đưa đến với Đức Phật, đã được Đức Phật Ngài giải thích, và sự những giải thích đó đã được chủ nghi và coi như là được nhìn thấy là đó là sự lợi ích thiết thực hơn là cái đời sống của Bà La Môn quan điểm là phải đưa vào thần lực. Cũng như vào đó, khi mà Ngài đưa lên những cái quan điểm của Bà La Môn không đưa đến hiện thực và không đáp ứng được yêu cầu cuộc sống đó, thì Ngài đưa qua một cái chiều hướng khác là mình phải tự nỗ lực qua con đường tiến tu, mình phải tự tu tập. Mà cái sự tu tập đây chính mình làm ra, sự tu tập đây chính mình tạo ra, và chính mình làm ra được cái con đường tu tập này là qua cái sự gì đi, qua con đường mà trao dồi giới đức hay là phát triển con đường trí tuệ. Giới đức và trí tuệ Ngài luôn luôn đứng lên hàng đầu trong đời sống hàng ngày của người tại gia cũng như người xuất gia hay là hàng đệ tử của Đức Phật, luôn luôn đặt cái đó là cái trọng điểm hay là một trọng yếu quan trọng vô cùng. Và do đó nó qua những cái trường hợp của Đức Phật Ngài dẫn chứng và Ngài giải đáp cho cái vị Bà La Môn Cu Tá Đình Tá này, đem là sự lợi ích cho chính cái cuộc mình giải đáp này. Song song đó Ngài lại đem lên một cái quan điểm, đó là gì? Chính mình phải lo tu tập. Có cái Đức Phật Ngài hiện hữu trong đời này, ngay cả Đức Phật Ngài hiện hữu có mặt trong đời này, Ngài cũng khuyến khích con người chúng ta phải gắng lo tu. Và trên con đường tu tập này cũng không qua con đường là gì? Giới và định và tuệ hay là giới hành và trí tuệ, Ngài nói cách gắn kết ở trong phần bài kinh. Thì khi chúng ta nói tới cái giới định và tuệ đó, là cái con đường đó là tam học hay là tam vô học, đem cho mình giải thoát những sự phiền não trong đời. Và trong cái việc đó, Ngài dẫn chứng cho Bà La Môn Cu Tá Đình Tá thấy rõ được như vậy đó. Ở chỗ đây, sư muốn hôm nay chúng ta nghe qua cái bài kinh này để chúng ta thấy, khi mà chúng ta nói trước khi ta làm một cuộc lễ trai đàn tẩm đế hay là chúng ta làm nên một cái cuộc lễ mà gọi là cứu độ vong linh, hay là chúng ta đặt cầu lên trên sàn để mà cúng dường đại tăng, hay là tìm sự an vui cho chính mình đó, thì ở đây cái tự sẽ thấy nó có những điểm mà chúng ta cần mổ xẻ tại nơi cái điểm cái bài kinh này. Khi chúng ta làm cái việc mà trên đàn chứng tế hay là tế lễ thần linh mà chúng ta nương vào nơi đó một cái thần linh cho chúng ta sự an vui, và chúng ta đem một số chúng sanh khác mà chúng ta làm để mà trao đổi sự an vui cho chính mình đó, thì cái câu đó là không được đáp ứng. Qua hai cái phần đó chúng ta thấy ở đây là một bên đó là chúng ta muốn được an vui, đúng không nào? Một bên là chúng ta muốn được an vui, một bên đó là chúng ta làm cho chúng sanh được đau khổ, đúng không nào? Khi chúng ta làm như vậy đó, chúng ta sẽ thấy nó có hai cái hướng đi rõ ràng. Bên đây mình muốn được mình an vui, nhưng mà làm đau khổ của chúng sanh khác, thì cái đó nó đang tạo ra một cái gì? Mình muốn được an vui, mình muốn được an vui, hiện và trong cái sự muốn an vui này là có một cái lòng tham. Mình làm cho chúng sanh bị đau khổ khác đó là mình tạo cho chúng sanh có một cái trạng thái quan trái với mình, một cái tích sân. Hai cái đó không có đem lại cho chúng ta một cái thiết thực được. Cái tình nghe kiệt ha. Mình muốn mình được an vui, nhưng mà trong cái sự an vui mình đó, mình làm cho đau khổ chúng sanh khác, mà chúng sanh khác mà bị đau khổ nó khỏi tâm sân á, nó sinh quan trái quan đối với mình, khó mà được an vui cả cả hai chị. Cái tình nghe kiệt không? Nhưng mà cái muốn được an vui này á, mà mình muốn được có đó, mà trong khi đó đó mình không có tạo, không có tạo ra trong quá khứ, mình không có tạo qua trong quá khứ, thì bây giờ mình muốn an vui cho hiện tại này á, thì cái đó đó thực sự nó là khác biệt. Người tự nghe kịp không? Mình muốn được an vui trong ngày hôm tại hôm nay, mình muốn được an vui trong ngày hôm nay là hiện tại, nhưng mà mình không tạo cái sự an vui bởi một cái nhân thiện đó, thì sự an vui này trong quá khứ không tạo, muốn cơ an vui hiện tại này á, là cái đó là nó không có hợp lý. Chính cái đó đó, với cái trạng thái an vui hiện tại này, nó không đáp ứng được khi chúng ta không gieo một cái nhân của quá khứ là một nhân thiện, thì cái quả an vui hiện tại này khó mà hiện tại đã có, khó mà có hiện tại đã có. Cái tôi nghe kịp ha. Cái thứ hai, khi mà mình làm cho chúng sanh đau khổ những như vậy đó, thì làm cho chúng sanh có cái trạng thái nghiệp của họ mình cắt đứt đi, giờ là mình xem nghiệp của mình vào thay ra đó, mình thấy rõ cái tự nghe kịp ha. Đấy nè, nghiệp của người ta đang có, người ta đang có sự sống, nhưng mà mình muốn sẽ ăn vui, mình đem cái họ mình giết đi để mình tế lấy thần linh, và lấy cái sự cúng dường tế lại thần linh này để cho mình được ăn vui, thì mình đem cái đó trạng thái gì? Xen về nghiệp. Mình xen về nghiệp của chúng sanh, mình đang tạo ra một cái nghiệp mới. Cái nghiệp mới này là một nghiệp ác. Cái nghiệp mới là nghiệp ác, giết chúng sanh, tế lễ thần linh. Cái tôi nghe kịp ha. Hay là chúng ta tốn kém trong việc mà gọi là tế lễ thần linh không thiết thực. Chính cái đó là chúng ta đã làm cho hai cái chiều hướng nó khác nha. Khi mình xen về nghiệp của chúng sanh, mà nghiệp chúng sanh nếu có, mình đang quan trái với họ, nếu họ với mình có quan trái với nhau, quan trái với nhau, hai bên mà có quan trái với nhau, bây giờ mình lại tiếp tục mình xen vào đó, quan trái chồng chất và không giúp được, quan trái chồng chất không giúp được, kiếp này kiếp sau tiếp tục quan trái quan đó với nhau, người mạnh giết kẻ yếu, người thua quan trái chặt phù người thắng, không ngừng cả. Cái tôi nghe kẹp à. Do đó khi mà mình làm cái nghiệp này, mình sang cái nghiệp này là mình đang có một cái nghiệp quan trái, mà ngay khi đó là đang làm tạo ra một cái ác nghiệp nữa, thì sự ăn vui này không thiết thực hiện bài. Sự ăn vui này không thiết thực hiện bài được cho nó có đến với cho mình được, không có thiết thực hiện bài. Cái sự ăn vui đến cho mình được không có đến hiện bài được, được chưa nè? Rồi mình muốn ăn vui hiện tại với cái tâm tham mình đó, làm tham sinh quý tử, mình muốn sống mà không có muốn chết, mà muốn làm cho người ta chết để mình làm cái sự sống cho mình đó, cái sự sống đó mình sống như vậy đó nó không có được bền vững. Là vì sao? Mình tìm cái một cái niềm ác để tạo ra cho mình định hưởng, sau đó mình hưởng lấy cái trạng thái vui đó, thì vui đó không được lâu dài. Mình đang tâm lan trạng thái gì? Lo sợ, lo sợ sẽ báo thù báo oán, cái tình nghe kìa ha. Do đó là những cái điều mà Đức Phật nói, khi chúng ta đưa đến hai cái thế, hai cái bế, một bên là mình muốn được an vui, mà bởi một cái lòng tham mình muốn tạo ra, mà trong quá khứ mình không tạo một nhân thiện, thì hiện tại mình muốn được an vui đó, cái lòng tham mình muốn đang có đó, chắc chắn cái quả này không chỗ sanh được như chúng ta được mong muốn. Cái thứ hai nữa, mà mình muốn được an vui mà làm cho một chúng sanh bị đau khổ, thì chúng sanh hiện bàn một tấm sanh lên đấy, đau khổ là hiện bàn một tâm sanh. Quan trái vì vì sao? Cái nghiệp của họ chưa hết, nghiệp của họ chưa hết, mà mình tới mình dùng cái mạnh lực của mình cắt đứt cái nghiệp của họ đi, là mình sang dành nghiệp của chúng sanh. Còn nghiệp của họ chưa hết đó, thì mình cắt đứt làm sang dành nghiệp chúng sanh. Còn nghiệp của họ có hết đi đó, thì trong khi họ chết, chết trong trạng thái quan trái, nó quan trái nó xây cờ chúng mình, nó gặp đầu họ mình chết nhở, và nó không cho mình buông ra. Thế thì nghe kịp ha, đó là quan trái quan gia đấu đầu, hay là quan trái trùng tập trùng chắc, không là hết được. Như vậy đó, trong cái đó sự tiền ăn vua này, sự tiền tiền lấy ăn vua này, tiền tiền ăn vua này không thiết thực, và tiền ăn vua này không có lành mạnh, và tiền ăn vua này nó không có bền vững, có khi nó không có kết quả nữa, và nó có thì nó trổ sinh quả liền. Thì do đó đó mình sẽ có hai trường hợp chúng ta biết như là, rồi cái trường hợp thứ nhất đó là chúng ta học về nghiệp, nó tới nghiệp. Chúng ta nói tới nghiệp, vì tôi cho ta nói tới nghiệp thì nó có bốn là nghiệp trả theo thời, nghiệp trả theo thời, theo thời gian. Chúng ta có bốn là nghiệp trả theo thời gian. Nghiệp trả theo gian ngay hiện tại, ta gọi là hiện báo nghiệp. Mà Việt Nam chúng ta còn nói gì? Quả báo nhãn tiền. Quả báo nhãn tiền, tức là nhãn nó bán ở dưới tiền gian. Quả báo nhãn tiền là quả báo nhãn ở chỗ sanh liền ngay tại trước mắt, mọi người nghe kịp không? Còn cái thứ hai, hậu báo nghiệp là báo nghiệp nó trả cho ngài ngày bị lai hay là kiếp sau. Kiếp thứ hai thế nào, thấy chưa? Còn cái thứ ba là hậu báo nghiệp là nó sẽ chỗ sanh cho tới cái ngày chúng ta viên tịch niết bàn, là vô số kiếp, kiếp thứ hai, kiếp từ kiếp thứ ba trở lên vô số tới khi niết bàn. Rồi cái thứ tư là ahusikamma, tức là vô hiệu nghiệp, quả báo không chỗ sanh nghiệp báo, tức là bị cắt đứt hết, không chỗ, vì không đủ năng lực hay được chưa đủ duyên. Do đó là nghiệp trả theo thời, nó có bốn giai đoạn hay là bốn thứ loại nghiệp trả theo thời. Nghiệp báo trả liền ngay kiếp này ta gọi là hiện báo nghiệp, nghiệp báo chỗ sanh liền kiếp này là hiện báo nghiệp. Hậu nghiệp báo chỗ sanh cái kiếp kế sau cái này là hậu báo nghiệp. Rồi nghiệp có báo chỗ sanh từ kiếp thứ ba sau kiếp thứ hai này cho tới khi ta viên tịch niết bàn là hậu báo nghiệp. Và có loại nghiệp báo là vô hiệu nghiệp, không chỗ sanh nghiệp, cho nên coi như là ta may mắn thoát qua. Hay người tạo nghiệp không trả lấy quả do người đón nghiệp đó họ không đồng, biết tôi nghe kịp không? Do đó khi chúng ta nói cái loại nghiệp này, biết tôi sẽ thấy mình có một cơ hội mà quý tự học rồi đó, quý tự có cái quyền quý tự suy nghĩ là sao? Không phải nhất thiết tất cả cái nghiệp gì chúng ta đã gieo, chúng ta đều mong rằng là ta phải trả hết trong kiếp này. Sư tư cũng tự không nên nghĩ như vậy, cái đó là sai lầm. Và chúng ta đừng nên nói như vậy. Khi nó nói như vậy, quả báo nó chỗ nghiệp đó, thì chúng ta đón nó chịu không nổi á, thì mình khổ lắm. Do đó đó, kiếp đó đến mình trả, nghiệp không đến mình không có mong cầu trả. Cái tự nghe kịp không? Nhưng mà tự kêu mong cầu trả, vẫn tự mong để muốn được trả, và mong khi người đến đòi trả đó, nó trả nó đòi đó. Cái tự nghe kịp không? Nhớ ha, xin nhắc nhở đó, không có quên, mà người nào mà có nguyện rồi đó thì phải nguyện trước từ bàn thờ Phật, những xả cái lời nguyện đó đi. Nếu có nhiều người Phật tử đó, bây giờ họ vì hoàn cảnh gia đình, chồng con họ phiền não, con cháu họ phiền não, họ nói chứ giờ kiếp này khổ quá, họ trả hết kiếp này đi, kiếp sau mình sẽ lên cho họ khỏe, họ tu, họ là người nam, vừa mới ra đời cho họ tu liền à. Tu sửa mình mới tự nghe kẹt không? Không biết ra đời ra tu liền, không có chờ đợi thời gian, không chậm trễ, cứ tự nghe kẹt không? Dạ. Nha. Do đó đó quý Phật tử không có nên như vậy, tự có biết rồi đó, chúng ta không có nguyện nha. Người nào có nguyện á thì tối nay về xin thắng với chư bằng thờ pháp gì chúng mình con lỡ lời nguyện vậy đó, nên con xin xả bỏ lời nguyện. Quý tử nghe kịp ha. Khi nào quý tử có một cái lời thề nguyện nào thì quý tử xin nhắc quý tử nha. Quý đừng có sống trên đời này, quý đừng có quen cái thề. Quý tử hay thề lắm. Người Việt Nam mình là thề hơn ai đó. Tôi mà có láo làm con của chị đi á. Thề nó tội lắm, mình còn bị tái sanh đại, còn ở trong bụng cái người đó 9 tháng nữa. Còn Nga nó cho uống sữa làm chết theo nó nữa. Nhưng mà thề vậy, tôi mà nó láo với chị tôi thành thật đi á. Tôi nghe kẹt đó. Mình lỡ rồi tôi mất lời thề, mình cũng thành thật cũng đỡ. Mới tự nhớ à, xin chị hết rồi đó. Mới tự nhớ. Mình phải biết cái thề đó. Cái thề đó cũng không. Còn cái người nào có lỡ thề đó, từ trong Minh Ngôn Nguyên Thủy mình thề bao nhiêu rồi đó, giờ bữa nay biết rồi đó, mình sám hối, mình xả lời thề trước bàn thờ Phật. Không cần tất cả ông sư, ông sư nghe em xỉu liền nè, tại vì mình thề nhiều quá. Mới tự nghe kẹt không, là thề với Đức Phật rồi. Mà Đức Phật thì Ngài bảo đảm có tử là Ngài không bao giờ nói một tiếng nói nào khi Phật tử đọc là thề Phật tử ra rồi Ngài xả cho. Ngài không có nói tiếng nào đâu, yên tâm. Cái tử nghe kìa ha. Cái tử lại mà quyết định lời em xin ông thầy Phật tử sẵn hối mà xả là thề đó. Thầy nó chân sờ nó dùng bên người thầy dữ vậy nè. Vì nó trong cùng biết mấy Phật tử ngại đó. Ngại nữa, giờ đó mình biết chắc rồi, biết chắc rồi không cần tới. Mà gặp như sư rồi mấy Phật tử còn khổ lắm. Thầy em sư khổ đủ thứ chứ gì mấy trong đó nữa. Cái đừng họ gặp tư là gặp Đức Phật, cái tụng báo đảm gặp Đức Phật, cái sự trình bày Đức Phật không nghe nghe hết rồi. Ta nhắn lời nhưng chẳng dí thôi. Cái đó là quan trọng. Rồi cái hiện báo nghiệp đó, quý tử biết đó, cái hiện báo nghiệp của chúng sanh đó, nó có mấy loại? Nó có ba loại hiện báo nghiệp. Đó là thân, lời và ý. Phải không nè? Nó trổ sanh trong kiếp hiện tại, nó xuyên qua hai trường hợp thiện và bất thiện. Bất thiện luôn luôn là vậy đó. Chứ cũng như lời ý nó xuyên qua luôn luôn là vậy đó. Cái nghiệp nó trổ sanh ra thân lời và ý xuyên qua hai trường hợp thiện và bất thiện, đem lại cho mình là tháng vui là khổ đau. Quý tử nghe kịp không? Vậy thì cũng vậy, khi mà mình có cái hiện báo nghiệp nó đến chúng ta thì cái nó trổ sanh ra tới chúng ta rồi. Quý tử nghe ha. Một đêm quý tử nằm mộng, quý tử thấy một cái cơn ác mộng nó đến của quý tử, mà quý tử sẽ thức dậy, quý tử bắt đầu lo cái niềm mộng nó có trổ sanh hay không, nó đến cho chúng ta có một cái điểm thiết tường không hay là điểm bất tường. Bắt đầu quý tử lo như vậy đó, là quý tử nó có hai cái trường hợp nó đến cho quý tử. Quý tử nghe kịp ha. Khi quý tử nằm mộng á, xin nói bỏ cái này, nằm mộng ác mộng là nó là trong quá khứ không à. Tại vì quý tử nằm mộng nó đêm qua đúng không nè, sáng thức dậy quý tử bắt đầu khởi lên lo là hiện tại đúng không nè, không biết nó có xảy ra hay không, xảy ra có hay là không. Ngay khi quý tử đang nói tới hiện tượng đó, trong quá khứ quý tử nằm mộng là quá khứ, mà quý tử sáng đi ra quý tử thấy, quý tử bắt đầu khỏi lo, quý tử nói biết nó có xảy ra cho mình hay không hay là nó không có xảy ra cho mình, thì quý tử sẽ thấy hai cái trường hợp nó có xảy ra đến quý tử không nè. Theo quý tử nằm mộng mà quý tử thấy điều ác mộng, thì tối quý tử nằm mộng, sáng quý tử ngồi gan bằng thằng ngồi lo sợ không biết cái ác mộng này nó có xảy ra không hay là không xảy ra, thì cái chiều hướng thường của quý tử nó đi vào hướng nào hả? Chiều thường quý tử đi vào hướng lo nhiều hơn là hay không lo? Lo nhiều. Quý tử nghe thêm ha, chiều hướng là quý tử đi lo nhiều nên là có lo đúng không? Quý tử có lo mà càng lo thì là cái hiện bài đó là trạng thái tâm bất an mình sanh. Tâm bất an là sao? Mà cái ác mộng á đã là mộng chứ là không thật rồi đúng không? Cái mộng là không thật, Giờ đó, khi mà người ta nói không lẽ con đẻ là thật đó, ta tập mộng coi. Thấy không? Mộng là không thật. Mà đã không thật cái mình ngồi mình lo. Người ta nghe kìa ha. Mà cái nỗi lo của người ta là có thật. Ngồi thức, mình ngồi thức tỉnh, mình ngồi lo mà. Cái thật, thì cái này á, là người ta đang gieo nghiệp. Đang gieo nghiệp. Nghiệp gì? Nghiệp ác thiện hay nghiệp sanh hay nghiệp ác? Được chưa? Mà quý tử đang hại quý tử là quý tử đang hại quý tử. Khi quý tử sanh lên, quý tử đang gieo nghiệp một nghiệp bất thiện. Khi mà bất thiện lên, quý tử đang gieo lên đó, bất thiện nhiều lên như vậy đó, thì nó là bất thiện nghiệp nó lên cái gì? Mà nó đủ mạnh, nó chỗ sanh lại quý tử là gì? Thiện báo nghiệp, nghe liền tên sát. Thì quý tử nói đúng rồi, cái nằm mộng thấy đúng. Nó mộng đúng rồi đó, nó chỗ xanh rồi đó. Thấy không? Thấy nói rồi ngồi không nghe, nói rồi không nghe. Bây giờ cái hả? Tại sao cái đó nó đến ngay đó, nó liền bất nghiệp nó đến thôi. Chứ không có một cái gì để chúng ta phải lo á. Tại mình tạo ra cái chủng tử nó chỗ xanh quả. Nếu đủ chín mùi thì bất nghiệp nó xanh được, thì nó xanh. Xanh ra. Ở bên Cali có cái cô đó đó, là cô gái của gia đình, phải không nào? Mà người Phật tử sư quen thì sư nói chứ ủa sao cô tên là Lộc thì nói như hồi bà mẹ kể cho sư nghe, bà mẹ kể hồi lúc mà tối ngủ á thì thấy người ta đem một cái giỏ nó có đứa bé ở trong đó, cái giỏ xé đó, đem cái đứa bé lại dành cho bà. Cái sáng bà giật mình ra thì bà biết bà có cắn thai, cho nên bà nói với chồng đó cái này là Lộc đến cho mình đó, nên đặt tên là gì? Ngô Thị Mộng Lộc. Mấy không? Okay, còn lại là sư coi, là nhà sư coi tướng số, tại vì sư coi tướng số nổi tiếng ở bên Cali. À đúng đấy hả? Là hỏi sư. Bây giờ sư coi cái cô con gái của con tên là Ngô Thị Mộng Lộc, nó số là sao? Sư nói chứ không coi được, phải đổi tên lại sư mới coi được. Cái họ mới nói sao vậy không coi được, phải đợi là Ngô Thị Thật Lộc đó sư mới coi được, còn mộng đâu có coi được. Mộng là chưa thật. Nghe nói chứ bây giờ đổi tên được, họ đổi đi cúng đầu chè đổi nữa đó. Thầy nghe thiệt sẽ nói thiệt, họ tưởng sẽ nói thiệt. Đừng phải cảm thấy có chuyện khi sẽ nói không biết thiệt giả. Nên là trước giới, ông trước giới nói cho ngồi nói chuyện xưa, biết lúc nào sẽ nói thiệt, lúc nào sẽ giỡn. Quên tôi nghe. Nhà đến mình quên tôi nghe quá. Nhà đó đó quên tôi nghe nè, sẽ nói phải đổi tên rồi sẽ mới coi. Vậy mà họ nói chứ sao đổi tên rồi sao? Anh đổi tên gì mới được? Ngô Thị Thật Lộc. Thì lúc đó sư mới nói là người này có lộc hay không có lộc, chứ còn mộng không có được. Nó nghe tự thấy không nè. Cuộc đời chúng ta nó chỉ nằm mộng thôi á. Người đặt tên con tên Ngô Mộng Lộc liền à. Thật không nè. Mà nó đó là đem con tới á. Còn nếu mà nằm mộng thấy ác mộng, nó đặt tên Ngô Thị Ác Mộng. Tội đứa con á. Nó đâu có làm tội tình đâu, đặt tên nó xấu vậy. Nhưng mà mình đặt cái đó để cho mình nhắc nhở đó, là có đó làm mộng, mình thấy cái đó mình nhắc rằng con nó đâu có gì đâu, nghiệp nó đến với ta thôi, nghiệp nó đến với ta thôi. Còn khi mà chúng ta thấy cái đó, người ta đặt tên theo đó, là cái đó là mình đã tạo ra một cái nghiệp nữa với con của mình, trong khi là mình không thấy được sự thật là cái chuyện đó là gì. Chúng sanh đến với nhau bởi một cái duyên nghiệp với nhau mà thôi, chứ không có cái gì khác cả. Không có gì mà gọi là báo mộng để mình có được cái này cái kia cả. Trừ Bồ Tát, cái này thứ nhất kiếp chót thì ngài có đến cho hoàng hậu Maya biết, để mà biết là ngài đã tới. Với con voi sáu ngàn hút vào bên hông, cái đó là báo tin cho ngài, cho bồ mẹ của ngài biết là ngài đã đi vào trong thai. Báo tin như vậy là tại vì bà là người không có giữ ngũ giới, bà giữ tập bắt con trai, nên đã báo tin bà là bà đã có thai, do đó là bà biết của bà đó. Bà lập một cái tầm nhìn đó, thì trong cái đó thì nhìn xuống là lúc nào cũng thấy Bồ Tát ngồi kiết già trong bụng hết đó, trong suốt là không có mà bạch da, bạch lớp da người mình nhìn không thấy nào. Đối với Bồ Tát cái đẳng giác là ngài nhìn, mẹ ngài nhìn xuống thấy ngài ngồi trong những cái tiên phái kiết già nhìn trong suốt 10 tháng như vậy đó, không có thay đổi. Cái đó là chỉ là Bồ Tát cái đẳng giác rồi. Còn các vị tinh nhân giác hay là các vị mà gọi là nhất lai và thất lai trở lại cái trần gian này không có cái gì khác thường, cũng giống như mình cả thôi. nhưng mà họ gan sẽ khác hơn mình thôi. Quý tử nghe kịp không? Do đó khi chúng ta nói tới cái trạng thái khi chúng ta đã gieo nghiệp á, thì là bắt cái nghiệp chúng ta đã tạo ra ngay khi chúng ta đã lo mình có là nó sẽ sanh ra chủng tử liền. Nó có cái mầm chủng tử đó, nó sẽ sanh ra chủng tử liền. Và quý tử có nghĩ cái đó đó, nghĩ đó bởi cái gì? Ý nghiệp tạo tác, ý nghiệp tạo tác rồi đó. Quý tử nghe kịp không? Mở lời nói với người khác, ngữ nghiệp tạo tác. Đó nè, rồi thân bắt đầu là phòng hộ, là thân nghiệp tạo tác. Làm liên tục như vậy thì khi lúc đó tự ăn theo cái trạng thái này, hiện có nghiệp nó chỗ sanh đến của tự, nếu có đủ chín mùi thời gian. Còn nếu không đủ chín mùi thời gian, nó sẽ chỗ sanh của tự nên nghiệp của báo nghiệp, còn không nó xuống vô hiện nghiệp, sẽ gắn vô hiện nghiệp. Rồi thì chúng sanh đây á, chúng sanh nào ở đây có đây, con bò, con gà, con dê, con vịt, hay là người đồng nam, người đồng nữ, mình vì làm việc vì mua, mình sợ ảnh hưởng tới ngai vàng, đây mà nằm mộng mình thấy bị bắt tường. Sáng nay mình nghe các vị bà la môn, các vị thầy tướng số bàn giải mộng cho mình biết mình phải giải đáp, thì mình đem tất cả nghiệp của chúng sanh này các cái đi cái tế lễ thần linh. Thằng linh mình không thấy, mình không gờ, không biết, không đụng chạm, không biết, nhưng mà mình cúng nó đi, thì từ lúc đó là cái tôi đang xây dựng nghiệp đó đó, là ngay lúc đó đó nghiệp mà chúng ta đang cắt cho họ đó, họ đang trả là cái nghiệp hay báo nghiệp, hay là họ đang trả các hậu báo nghiệp này. Rồi chúng ta đang tạo ra một cái gì? Một cái thiện báo nghiệp này chúng ta đang tạo ra, là sự quan cái, quán hạn, sự ơn la, nguyên rủa và chữ mắng mình. Ngay lúc đó vị vua đang phải lãnh đủ cái thiện báo nghiệp này. Chúng ta nghe kìa ha. Do đó những cái trường hợp này, những cái vị này, Đức Phật nói là chúng ta không nên làm cái gì đâu. Quý vị thử nghe. Vì thế thì khi ta nói tới thiện, ta nói tới thiện, khi ta nói tới thiện, tiếng Bali nó gọi là Kusala. Kusala mà xưa kia ở trong thời kỳ Đức Phật ngày tại thế, ngài có một ngọn cỏ gọi là ngọn cỏ Kusi. Rồi cái ngọn cỏ này nó là ngọn cỏ, nó có hai cái mặt bé. Quý tử biết ha, đụng cái chiều này cũng cắt cái tay mình được, mà đụng cái chiều này cũng cắt cái tay mình được. Cái ngọn cỏ Kusi nó có hai cái mặt chiều bé hết. Con dao của mình nó có một mặt bé rồi, một mặt lưỡi, một mặt sắc. Thẳng nè, quý tử nghe kịp không? Quý tử đụng vô sống thì không chảy máu, nhưng mà tự đụng vô cái mặt lưỡi thì nó chảy máu. Nhưng mà ngọn cỏ Kusi này nó có hai chiều nó cả. Quý tử nghe kịp ha. Như vậy thì khi ta nói cái Kusala mà Đức Phật nhà nói là thiện á, với ngọn cỏ Kusi đó là ngữ căn nó kết qua là thì chữ Kusala này là gì? Chúng ta khi mà chúng ta làm việc thiện này đó, cắt nghiệp ác quá khứ, cắt nghiệp ác quá khứ, cái tự nghe kịp không? Và cắt nghiệp bất ác hiện nay, hai cái khi ta đang làm việc thiện ở đây hiện tại này đó, thì cái ngọn cỏ này á như vậy đó, Kusala này đó, nó cắt cái nghiệp ác quá khứ của mình ra, và cắt cái nghiệp ác vị lai mình sẽ sắp sửa xảy ra, đó gọi là Kusala, gọi là thiện. Chúng ta nghe kẹp ha. Nếu như mà chúng ta làm việc thiện, chúng ta làm việc thiện mà chúng ta không nghĩ tới ngọn cỏ Kusi, là cái tự chỉ làm một việc thiện duy nhất là gì? Gieo hạt giống hiện tại để mình được ăn luôn ngay hiện tại, mà quý tử không nghĩ tới là gieo hạt giống để mình chạy cái nghiệp quá khứ là ác mình ta đã tạo, và có thể vì là chúng ta sẽ trở lại cho làm ác nữa đó. Ngọn cỏ Kusi này, vì thiện này á, nó đưa tự đi vào con đường gì? Chỉ mà thiện thôi, không góp trong ra được ác, tôi sẽ tạo trở lại nghiệp bác. Chúng ta nghe kịp không? Vậy gì? Khi chúng ta làm việc thiện, một người mà vừa Phật tử mà chúng ta phải biết á, khi chúng ta làm việc thiện với cái ngọn cỏ Kusi này, trong từ ngữ Kusala này nó rõ á, là chúng ta phải làm hai trường hợp: ác quá khứ bất thiện, ác thì bất thiện quá khứ, ác qua ác dị lai bất thiện dị lai, hai cái đó là các đức. Ngay lúc đó nghe cái chủ cái hiện tại, nghe cái đó là cái hiện tại mình đang gieo trồng, thì cái đó nó mới đem là chúng ta được hưởng và phước báo. Quý tử nghe kẹt ha. Như thì ác qua bất cứ, ác là quá khứ mình chúng ta cắt đi, mầm mống ác bất thiện như lai chúng ta vẫn còn khi chúng ta chưa trừ hết gốc, chúng ta chưa trừ hết gốc, nó sẽ trở lại chúng ta làm ra gì mới. Do đó chính cái hiện tại này, chính cái hiện tại này đưa chúng ta đi trên con đường gì? An vui cho mình. Còn cái này là khổ đau, cái này là khổ đau. Mình đi ăn giữa hai cái lành ganh đó mà không khéo, hai lành ganh nó cắt mình chảy máu rồi mình sẽ chết. Nên Đức Phật đã nói với cái người mà biết cái kusala với ngọn cỏ kusi có hai là mặt lưỡi hai bến, người đó tạo thiện phước trong đời hết sức thành công, hết sức thành công. Vì vậy khi chúng ta làm việc thiện, chúng ta làm việc thiện mà chúng ta không có biết tác ý trong việc làm việc thiện đó đó, thì trong cái việc thiện đó đó, nó khi từ rớt bên này nó cắt và chạm máu, từ rớt bên kia nó cắt và chạm máu, không có cái phút nào hay biết có khi bao hay biết. Chúng ta nghe kịp ha, chúng ta nghe kịp không? Rồi chúng ta trở lại. Vậy thì khi tôi đang làm việc thiện ngay hiện tại này, khi chúng ta làm việc thiện ngay hiện tại đây mà chúng ta có thể bị ảnh hưởng cái nghiệp ác quá khứ nó tác động vô ta, là cái việc thiện ta bị lung lay. Thế thì nghe được không? Lung lay thì cái chất thiện ta nó không còn nguyên chất hay là tinh chất nữa nữa, và chúng ta bị lung lay với cái đó đó, tạo ra một cái việc bất thiện này, trong việc thiện này, trong một cái buổi có gì của cái sự tác động của nghiệp ác để bất thiện này sẽ xảy ra. Như vị vua, như vị vua mà chúng ta đọc qua mà Bà La Môn nói đó, là ông ta muốn được an vui, chúng ta muốn an vui, nhưng mà ông ta tìm cái sự đau khổ của chúng sanh khác, thì chúng ta thấy không nè, an vui, cái này an vui, tìm cái sự đau khổ của chúng sanh khác, lúc đó là gì? Ác này sẽ cắt ông ta. Tôi chưa nghe kìa không? Hiểu không nè? Tôi thấy rõ vậy. Với tôi thấy nè, chúng ta làm mẹ làm cha mà chúng ta muốn được an vui, trong khi chúng ta ra đời, chúng ta đi làm ăn kiếm sống, cái sự đối diện chúng ta là nghiệp báo. Trong mỗi một ngày chúng ta đi làm ăn kiếm sống đó, bởi một nghiệp báo chúng ta phải trả dài để lấy được tiền sống. Nhưng mà trong sự đó mà không nhìn thấy đó là nghiệp báo, cái buồn phiền nó bên ngoài công sở hay là nơi cái chỗ sở sự mình làm việc đó, mình về mình thấy con mình có chút xíu gì đó cái mình đánh nó, cứ thấy em nè. Thì khi mình đánh nó, nhưng cái lúc mà nó làm cái điều chi, mình nói nó là mình đánh dạy nó, mình sửa nó cho nó ngay tốt, nó chỉ nó nghịch quá, nó phá quá, mình đánh nó với cái tâm mình lúc đó là tâm gì? Xong bởi cái chi? Tác động lên công sở nhiều hơn là muốn xây dựng giáo dục nó. Thấy con tự thấy dễ sợ. Cái ngọn cỏ đó nó cắt con tự liền, cắt chiều nàng, đừng có thương hoài. Mà cắt như vậy không thấy, chúng ta chảy máu mà chúng ta không đang nói với thương á, nó rỉ máu chúng ta sẽ chết dần chết mòn, cái quả nó sẽ chỗ ta là như cái quả báo, nó nhìn cái máu nó chết dần chết mòn. Chúng ta nghe kìa mà do đó đối tượng sẽ thấy khi chúng ta tìm lấy sự an vui này trên cái đau khổ này, và mình tìm sự an vui này không thật và không bền vững, và nó có sự lo sợ sẽ xảy ra cho chính mình, nó có thật không đâu. Như tự nhiên kìa. Vậy thì khi ta nói việc thiện là việc thiện này là thuần túy chứ không có pha chấp, chúng ta mới làm được. Thì phải nói như vậy. Mà chúng ta muốn thuần túy cho việc thiện này là chúng ta phải làm cái trạng thái không tham, không sân, và phải có trí tuệ. Thì lúc đó là cái sự thật cái việc thiện này nó thật sự rất lâu dài và nó bền vững và không lo sợ lâu dài. Chúng ta nghe cả. Còn mình làm trên cái trạng thái nó có cái chuyện sự thay đổi, không tham, không sân, không si, thay đổi như vậy đó, chính cái đó là gây cho mình một cái sự lo sợ tiếp nó thèm. Rồi nha. Rồi, cái thứ hai, khi chúng ta nói tới cái trạng thái mà khi ta làm việc thiện nương vào người khác, thì người mà chúng ta đang làm, đây là nỗi lo của mình đang có. Chúng ta nghe có nè. Nỗi lo của mình đang có, nương vào người, phải không nào? Nương vào người để giải quyết cái lo của mình, đúng không nào? Cứ tin nghe kìa. Thì cái nỗi lo của mình thì giao cho người giải quyết. Người ta là giải quyết đúng ý mình không? Ha. Quý vị thấy đó, nguyên kỳ cả khi cái nỗi lo, những cái nỗi lo của mình đang nghĩ mình lo sợ đó, mình giao cho người làm hết, thì cái nỗi lo đó đưa cho người giải quyết được hết tất cả lo mình. Nếu như người này không có nỗi lo của họ thì cái nỗi lo đó nó ngó xuống nó lo cho mình được. Còn ngay song song họ đang cũng có cái nỗi lo riêng của họ đó, họ chưa nói kịp, mình nói trước họ và họ nghe mình trước, rồi từ từ họ nói kể lại cho mình nghe cái chuyện tôi lo của họ. Thì lúc đó đó họ lo cái này hay là họ lo cho của họ? Mình sẽ nghe. Rồi khi mà họ lo cái này, họ lo cho mình á, thì cái nỗi lo cái này đó đang cắt họ. Cái nỗi lo của họ đó đang cắt họ khi nó bỏ cái chuyện lo của họ, họ lo cho mình. Cái nỗi lo của họ đang cắt họ, ngưỡng máu, đang chảy máu. Mình sẽ nghe kiềm không? Tất cả đều là như vậy hết. Vì đó đó, khi chúng ta tìm ra được sự thật á, thì ai cũng có cái buồn hết á. Ai cũng có cái lo hết á, ai cũng có khổ hết á, mà họ không nói ra thôi. Họ không nói ra thôi. Họ gợi ý cho mình làm, mà mình làm được á, họ gợi ý mình làm được á, họ lấy cái đó là một cái kinh nghiệm, có khi sau này họ giải quyết cho chính họ. Hiểu không? Bác sĩ chữa bệnh nhân, bác sĩ chữa bệnh nhân, nhưng mà có phải là bác sĩ chữa bệnh nhân không? Mượn bệnh nhân để trao dồi cái nghề nghiệp mình trước. Quen phải không nào, thằng bác sĩ Kiện à, đây con bác sĩ chưa, hôm nay chưa thấy bác sĩ nào hết, nha, chị chưa thấy bác sĩ nào khó trên này trên này, vấn đề gì đó, con sử dụng, bác đang đi thôi tự nhắc rồi, bỏ qua cái này này, kỹ sư điện à, quý vị thấy rõ mà, trong khi đó mình giao hết tất cả chuyện lỡ làng của mình cho họ nghe, người ta nghe kèm lắm, mình dẫn hết tất cả cho họ. Họ giao cái cho mình hết tất cả gì đó là không có. Đến Đức Phật Ngài đó là đạo Phật, là đạo trí tuệ. Lý trí tuệ mình giải quyết tất cả mọi vấn đề, chứ không phải nương vào cho một thả lực để mình giao gì đó cho người. Cái đó đó mình đang nghiệp, họ đang có nghiệp, mình đang có nghiệp. Mình trồng cái nghiệp mình bỏ cho họ, họ giải quyết nghiệp mình và trồng cái nghiệp của ngò họ đó. Họ tải không nổi. Tôi nghe kịp ha. Vì đó là mình phải thấy rõ như vậy đó. Trừ khi có một người là có thể làm được hết á. Tôi nghe hiểu không? Chỉ có một người làm được hết rồi. Còn ngoài ra không có nên nào tải nổi hết việc, không sao nổi đâu. Mình tự biết không? Ai vậy? Hả? Ai? Sư trả. Nhà trầm xe. Đừng có nói vậy tội nghiệp xe đó. Quý tử biết có một người giải quyết được tất cả cái mà quý tử nỗi lo quý tử đó. Quý tử biết ai không? Chính mình. Hả? Chính mình. Chính mình. À, cái đó là cái chúng sanh mà hy hữu nhất theo ta, cái bóng hình đó thì cho đó là chúng sanh đó, mình giải quyết được tất cả một bóng hình. Thì ngày nào mình không thấy được cái đó là ngày đó là mình chưa tìm ra được cái người giải quyết được tất cả cái nghiệp của mình, những cái nghiệp của mình. Ngày nào mình tìm ra được cái người đó đó, ngày đó mình giải quyết được tất cả mọi cái nghiệp của mình và nỗi lo của mình. Thế thì cái nỗi lo mình từ lâu mà có do mình đã tạo ra. Nỗi lo đâu mình tự nào có, do mình đã tạo ra. Cái tự nghe kìa. Được chưa nào? Rồi bây giờ mình đắp bồi lên bởi một cái nhân, cái nhân hiện tại này để mình sửa cái nghiệp của quá khứ. Lúc đó mình đang gọi là gì? Sửa nghiệp. Cái tự nghe kìa không? Chứ không có phải chúng ta làm ra tất cả những cái gì thì giao cho người làm hết tất cả. Tôi nghe kìa. Đức Phật Ngài là ta bất năng, Ngài không giải đáp được nghiệp của chúng sanh, nhưng Ngài không có xây dựng nghiệp chúng sanh đó, Ngài không có giải quyết được tất cả nghiệp chúng sanh. Chính cho đó đó, Ngài chỉ đến với chúng sanh là Ngài chỉ chúng sanh thấy đó là cái nghiệp mình đã gieo, đã tạo, thì mình sửa nghiệp bằng con đường này, chính cái đường này nó sẽ ra con đường kia, mình sẽ ra được. Đó là cái đường đi của Đức Phật. đó là đạo sư, bậc đạo sư. Như thế nghe chị do đó khi mà chúng ta tìm thấy được một sự thật đó, đó là sự thật, đó là một sự thật hiện thực, và hiện thực đó là quả quyết rồi mình phải làm chứ không phải là thế nào nghe chưa. Rồi chúng ta qua cái giai đoạn kế tiếp nữa. Khi mà vị vua hay là một vị bà la môn gợi ý cho Đức Phật, đã gợi ý cho vị vua đó là con đường mà cúng tế, cúng tế Đức Phật ngày cũng thích là gì, hãy nên làm việc thiện đi, hãy nên làm việc thiện đi sẽ được an vui cho mình. Là ngài muốn nói việc thiện đó là chỗ sanh giá hiện, hiện báo nghiệp. Nhưng mà có những cái loại nghiệp thiện nó sẽ chỗ sanh liền cái hiện tại, những cái nghiệp thiện này nó sẽ chỗ sanh liền hiện tại, và có những loại thiện nó sẽ không có chỗ sanh liền hiện tại nhưng sẽ chỗ sanh ngày tương lai. Chúng ta phải biết được cái đó chứ không chúng ta bị thắc mắc hay là chúng ta mất đức tin hay là chúng ta hoài nghi phải sanh lần hiện tại chúng ta thấy quả nó chỗ sanh cho mình. Cái loại thứ nhất đó là như thế này. Sáng đại đức Xá Lợi Phất sau khi ngài nhập diệt thọ tưởng định như hồ thái chân á là nhập thiền diệt 7 ngày, sáng hôm đó ngài xả thiền ra, ngài mới nhìn coi chúng sanh nào để mà ngài để mà gieo duyên cho người mà cúng dường ngài cái bát thịt, bát thịt thịt đầu tiên sau 7 ngày ngài nhập thiền diệt đó. Thì hai vợ chồng này là hai vợ chồng người nông dân, hai vợ chồng người nông dân, mà người nông dân này đó là họ cày cấy rất là trong sạch, người đời sống của họ rất là thanh bằng. Thì sáng lại đức Xá Lợi Phất ngài đi tới thì ngay lúc đó là bà vợ của người nông dân này đang ôm vật thịt ra để đem cho người chồng ăn ngoài đồng ruộng. Thì gặp đức Xá Lợi Phất á, phát tâm cúng dường, phát tâm cúng dường tất cả những vật thịt có trong bát để cho bát cho đại đức Xá Lợi Phất, đại đức Xá Lợi Phất chú nguyện mình, mà cái đó cái duyên của vị đó đặt đến. Thì khi mà cái người vợ cúng dường xong đó, trở về nhà lo một cái phần vật thực khác đem cho người vị chồng của mình là người nông dân ngoài ruộng, xong kể ra cho người chồng nghe. Người chồng ăn mua nó nào thì không có một cái trạng thái quán hận hay là trạng thái sân si hay là trạng thái bực bội làm như vậy đâu, không đúng hay sao, không có quan hệ ăn mua nó nào với người bà. Thì người chồng ra ngoài đồng ruộng làm việc tiếp đó, thì mỗi cái nhát cuốc người ta chồng lên đó, người chồng lật lên đó là toàn là nổ xanh và vàng lên đó, rằng cái chỗ sanh lên liền. Thì cái phước của ngài Xá Lợi Phất cùng thánh gì diệt thọ tự tỉnh mặt nhập thiền diệt cho sanh vàng, thì tới tay vị vua, vị vua mới đem tới để nhìn để thu hết. Nhưng mà khi mà chở hết tất cả vàng ở trên đất ruộng của ông đó đó, chở vô kho nó trở thành đất, nó trở thành đất à, tại vì cái phước ai lấy hưởng, sao có ai mà xây cái nghiệp của khác được, thấy không? Thì ông vua đó mới thấy à, cái này là đúng rồi, mình muốn lấy không được, tại vì cái phước này của người nông dân này chứ đâu có mình đâu, mình lấy cái quyền của mình lấy, mình chở đó, mình lấy đem về cho mình gan trở thành đất hết chứ không phải là vàng, được chưa? Còn mới đem cái hết tất cả đất đó, đó. Tới đây để kho đem làm gì? Chúng ta phải định đổ lại cái đất của con ta là trở thành vàng rồi. Thì cuối cùng đó, vị vua mới phong cho vị đó là gì? Một bá hộ chuyển giả giàu có chức vụ, chức sắc ở trong làng, trong nước của vị vua. Thì cái nên câu chuyện này đến với Đức Phật á, Đức Phật nói phước ngoài người ta hưởng á, không có ai mà xem nghề nghiệp của ai được, không ai lấy cái phước ai được hết á, thấy chưa? Đó là thiện, thiện nghiệp nó chỗ sanh liền ngay hiện tại, đó là mạnh đó. Rồi khi mà một người nông dân khác, mà cái người nông dân này là sống cái nghề gọi gì, giết bò giết heo để mà kiếm sống, dặn với người vợ đem những cái con bò con heo mình mổ ra đem bán vào chợ đó, một ngày đi về phải mang cái một miếng thịt về cho ông ta, tại vì ông ta thường xuất chuyên là ăn cái đó chứ không có mà không có thịt thì ông ta không chịu. Cái bữa đó cái ngày gì cái đó cái chợ cái bà vợ đem ra tất cả những vật thịt, những cái thịt con ta đem làm mổ trong nhà nó đem ra đó, thì người ta mua sạch hết, mà người vợ thì mê say trong khi bán thì thích lắm, ai mua được thì cứ bán hết trên quên có một điều duy nhất đó là phải giữ một miếng thịt về chợ ha, không nghe ông hiểu à. Thì khi về nói với người chồng á là tôi quên không có để một phần thịt nào cho ông hết á, thì cái tâm sân ông nổi lên đó, ông chịu không được á, ông ra ông không bán, ông ra ông cắt cái lưỡi con bò ha, ông ra cắt lưỡi con bò đem vô đưa cho người vợ là làm liền cho ông ăn, chứ ông không có chịu chấp nhận được cái việc có thịt đã mà. Thì khi mà đem thịt ra cho ăn á, thì lúc đó cái quả báo chỗ sanh liền, Quý tử thấy cái đau khổ con bò mình sẽ cắt cái lưỡi nó như thế nào, chỗ xanh liền trên ta đang ăn gì đó máu đùng gàm trời, và bà ta chết thì ngay đó xuống chân trời, đó là hiền bông chỗ xanh liền đó. Quý tử thấy nó rõ như vậy đó, là khi nào nó đủ, khi nào nó có đủ, là khi nó đủ tâm tư, tâm tư. Là khi nào chúng ta làm lúc nào cũng phải có nhớ là tâm tư là nghiệp, đủ một cái nghiệp, đủ một nghiệp báo là phải có đủ tâm tư, thì chắc chắn nó đủ đó, nó gỡ xuống ở trong cái thì mong nghiệp cách nào lẹ liền, đủ tâm tư, thứ tiến, thứ hiển và thứ hậu, cứ tự nhớ như vậy đó, thứ tiến, thứ hậu, chỗ sanh liền. Khi ta đủ ba cái đủ cái tác ý này, ta tạo ra một nghiệp báo, mà nghiệp báo này đủ ba cái này á, nó chỗ sanh liền hiện báo nghiệp cho chúng ta liền. Đầu tiên chỗ sanh chúng ta là cái tâm vui hay là khổ, thân bất an hay là an lạc, chỗ sanh liền chúng ta làm nghiệp đủ tâm tư. Cái tâm chúng ta nó sau chỗ sanh là gì? Một là tâm vui hay là tâm khổ sầu lo lắng. Còn cái thân ta, thân ta bất an, đi đứng nằm ngồi không yên, hay là tâm ta an lạc, ăn ngon ngủ kỹ, mọi điều an lạc, chỗ sanh liền đứng tâm tư. Cái thứ chúng ta không có cần gì phải mà lo, không cần cái gì mà phải lo trong cuộc đời này, mà chúng ta phải đi tìm cái sự an vui của chính mình trên sự đau khổ của chúng sanh khác. Khi mình xem những nghiệp chúng sanh khác, mà quý tử biết trong khi mình xem những nghiệp chúng sanh khác đó, quý tử biết nghiệp người ta như thế nào không? Người ta là ai không? Không có biết. Có khi chúng ta gặp bậc thánh nhân đó thì lúc quý tử còn nặng tội hơn nữa, thì còn nặng tội hơn nữa. Thánh nhân không hiện bài cho chúng ta biết là họ là bậc thánh, họ chỉ hiện bài giống như của chúng ta mà thôi, thông lệ thường với chúng ta thôi. Nhưng mà nếu chúng ta đụng vào mà xúc phạm vào đó, chúng ta mới gọi là rất là kinh, kinh ngạc, kinh hãi cho đến chúng ta. Đại đức Xá Lợi Phất đi đường, tên thanh niên đó đâu có biết Đại đức Xá Lợi Phất là chí thượng thanh nhân, đại đệ tử Đức Phật đâu. Lấy cây gậy đánh gà được, tại nhìn thấy đó một sư đi khách tịch mà thôi, không biết đó là Đại đức Xá Lợi Phất. Chứ tôi nghe kìa phải không? Rồi, cái khi tới Đại đức Một Kiều Liên trong ngoài đường, không ai biết đó là đệ nhất thần thông. Đệ nhất thần thông, cái cô kỹ nữ vừa thấy Đại đức Một Kiều Liên đi trên đường, không biết đó là một đệ nhất thần thông, đem lòng chạy xuống bỏ cái luật trên lầu, cái thấy chạy xuống luật đi theo sau lưng mình. Nhưng mà ngài nhập định hiện bài tha tâm không, đọc được cái tâm cái người đó đang sau lưng của mình là cái người nào, nó phá cho người đó, cái cô đó đem lòng sám hối và quy ngưỡng lên đức Một Kiều Liên. Tôi đâu có thấy được cái trường hợp đó, mà tôi đâu có biết đó là bậc thánh hay là bậc tử, đâu biết đó là bậc phàm. Chính do đó nó mình xem nhìn nghiệp đó, với người phàm thì còn trả tội, mà với bậc phật thánh nữa đó nặng tội hơn. Bà vị mẫu của tâm ni xin cái y tới cho đức Phật không được, nhưng cho cuối cùng ra cái người có chó đó là cái người tăng thì cũng mới tu, một vị tăng thì cũng mới tu không tên tuổi, mà cứ tôi đọc suốt trong tốt tâm tạng luôn, không có nghe nhắc tới người đó lần thứ hai, chỉ là đó duy nhất để mà đức Phật nói này cô tâm ni đừng lấy con bùa thầu muộn, cái người này á là vị lai sẽ trở thành một vị phật chính là chính giác sau Như Lai, tên gọi là Di Lạc. Rồi bây giờ cứ tự thấy không, cái vị đó một lần ra đi thôi, một lần thôi, cái đó là thôi. Mà cái một vị thì khu mà không được nhắc tới lần thứ hai trong lịch sử, trong tâm tạng kinh điển không nói cái vị đó lần thứ hai nữa, một lần đó thôi. Thì khi chúng ta không biết cái vị đó là một vị Bồ Tát vĩnh cửu Đức Phật Thọ Ký vào đó, mà chúng ta xúc phạm như đó, 20 tăng kỳ của người ta, 24 tăng kỳ của người ta, hay là 80 tăng kỳ của ta, nặng lắm. Cái ba la mật của họ nặng lắm, ta gánh nó mỏi lắm. Chứ đừng nghe kịp à, chúng ta đâu có biết được. Đem bò đem gà, chúng sanh ra chúng ta tế lễ, thì cái bò gà đó chúng ta có khi là ông bà cha mẹ chúng ta trả lại, chúng ta không biết được. Đem con người đồng nam và đồng nữ chúng ta giết để tế lễ, chúng ta không biết ông bà cha mẹ ta trở lại đó, là người đồng nam đồng nữ đó, không phải trong gia đình mình đó. Tại sợ mình quá chở vô nữa đâu, nhưng qua gia đình khác cô không thoát được cái con trai này, không đem vào giết nữa mà. Tôi đâu có biết đó, ta mình không có biết được cái nghiệp, Trong khi đó mình chỉ tìm lên trong một cái trạng thái gì, tìm sự an vui cho chính mình, mà mình không có tìm ra được cái trí tuệ là mình biết là nghiệp của họ và nghiệp của mình có thể giống nhau không, mà mình xem nghiệp để mình làm cho mình được như ý, không theo ý mình thôi. Quá thật là không có trí tuệ. Thì tôi nghe ha. Thì đó, đó Đức Phật nói mình phải làm đó cho chính mình. Chứ con đường mà mình muốn được an vui cho chính mình đó, mình phải gặp hái vợ chính mình, đổ công sức ra qua thì trao cho việc thiện, hay tôi gọi là sự tu tập. Cái đó mới là thiết thực, tôi gặt hái được bình dĩnh, không có bị sai chặt và không có bị mắc nát. Ta đang làm nghiệp cái như vậy đó mà đôi khi chúng ta còn hữu chưa được đó. Cứ từ tay đúng nè, cứ từ tay có khi chúng ta đang làm việc thiện như đó chưa chắc ta hưởng được cái việc báo của việc thiện chúng ta làm được đó. Nếu như quý tử không làm đủ tâm tư, nhưng tự ta làm mà quý tử có cái tâm tư hậu á, cái tâm tư hậu mà quý tử hối tiếc hay là chúng ta ăn năn á, chúng ta sau này có phước ở chỗ sanh lên, chúng ta có việc thiện, ta có phước báo, ta có tài sản, ta có cuộc cải, ta có dinh thần, nhưng mà ta không có hưởng được đó. Quý tử thấy rõ như vậy đó đó. Cái chuyện này rồi, nếu cái chuyện đó đó thì chúng ta có tài sản ta không hưởng được đó, thì huống chi người ta không có mà mình muốn có, mình muốn lấy của người ta, hay là mình không có mình muốn lấy của người ta đang có, thì mình đang xem những cái nghiệp gì cúp đoạn. Nên tôi nghe kìa, nghiệp cúp đoạn, mà nghiệp cúp đoạn sau này là không có tài sản, nghiệp cúp đoạn sau này là sẽ nghèo khổ, nghiệp cúp đoạn sau này là bị mọi người xa lánh và không có thanh bằng với thuộc gần giữa cái người mà người ta sống nghiệp cúp đoạn cái chúng sanh khác. Thì nó thì làm sao mình được sự an vui mà cướp đoạt cái của là chưa đáng tội, đúng ra là đáng sợ rồi đó, nhưng mà cướp đoạt sinh mạng người ta để tìm sự an vui, mình cắt cái mạng sống người ta thì cướp đoạt cái sự sống của người ta như vậy đó còn nặng ghê hơn nữa. Cướp tài sản của ta đó là mình sợ rồi đó, mà cướp luôn tài sản mà cái sinh mạng của họ là họ có cuộc đời của họ có một mạng thôi mà cướp luôn đó thì cái đó là quá nặng rồi. Mình lấy cái tài sản của ta, người ta mắc mát người ta kiếm ra được, người ta nghe kịp không? Và người ta tìm ra được bởi một cái nghiệp của họ còn á, cái phước họ còn á, họ bắt đầu họ có lại à. Nhưng mà mình sẽ không sống được với cái nghiệp mà mình lấy của người ta vậy đó, mà mình được chịu được lâu dài với cái gì mình đặt cướp đoạt của người ta. Người ta nghe kịp không? Cái đó là cái bài học mà chúng ta được học cái vấn đề đất nước chúng ta đó. Đất nước thì chúng ta có một bài học rất là to lớn, mà không có ai mà ra được cái chuyện đó, mà không ai không biết được cái bài học đó. Lấy đi họ giữ được hay không giữ được, mình mất đi, mình mất hết hay mình có lại tất cả. Mình thấy rõ như vậy mà. Chính cái đó để cho chúng ta thấy là gì? Cái phước của chúng ta là không ai cướp đoạt được, mà cái nghiệp mà ta xen vào đó chưa chắc họ giữ được, mà có khi là họ trả có quả nặng hơn nữa. Tôi nghe kẹp à. Nhờ đó cái phần này chúng ta thấy cái nghiệp báo nó đã đến chúng ta ngay cái hiện tại này là hiện báo nghiệp. Mà khi hiện báo nghiệp chưa hết, còn hậu báo nghiệp đó là kiếp kế. Và hậu báo nghiệp đó kiếp sau sau nhiều kiếp nữa, chứ đâu có hết đâu. Khi chúng ta làm một hành động, chúng ta trả bằng nhiều cái tâm sát na tâm. Tại cái tâm mình nghĩ bao nhiêu á, mới tạo ra được cái hành động. Một cái hành động được nuôi dưỡng bao nhiêu trong cái đầu mình, cái tâm suy nghĩ mình đó, nó đang đưa tới một cái nghiệp là thuần thục rồi đó, chính mùi đó, mình mới tạo ra cái thân nghiệp. Một cái thân nghiệp thì chúng ta đánh bao nhiêu người ta đó, thì cái thân nghiệp này đánh bao nhiêu á, bởi cái ý nghiệp mình đã tạo ra để hành động đánh tiếp trước khi mình ngừng thôi. Bởi bao nhiêu sắc là tâm á, không có ngừng hết á. Thế tôi nghe kìa không? Rồi, có một người mà sống ra trên đời này họ khổ từ thân tới tâm, trong khi họ sống được đời sống đầy đủ giàu có tài sản họ có, họ khổ về thân khổ tâm. Thế thì tại sao họ được đầy đủ tài sản của cải họ có nhưng mà họ khổ về thân khổ tâm? Nhưng mà bị mua hẳn như bị mua họ đầy đủ tài sản, nhưng mà đầu tâm tư ông ta cũng đặt lo lắng hoài là khi ông ta làm trên cái nghiệp thiện mà ông ta tạo ra tài sản, ông ta được hưởng một vị trí là vị vua. Trong cái đó ông đã tạo ra nhiều cái nghiệp bất thiện kết hợp chung với ta, như hồi nãy sẽ nói ngọn cỏ cũng xí nên cắt cho nào đó, nên nay ta ngồi trong nghiệp ban ngày mà là không được yên, không được yên. Tôi nghe kịp Còn khi mà họ cướp lấy của người khác để họ có đó, họ cái giai đoạn đó họ hưởng lấy cái này là hiện báo nghiệp. Nhưng mà cái hậu báo nghiệp của người kia đó nó trả sanh ra, hậu báo nghiệp của người ta trả sanh ra, nó trồng vô cái hiện báo nghiệp chúng ta năm nay, chúng ta sẽ trả được hai lần lên. Cái vị vua đó sẽ trả hai lần lên. Cái nghiệp của ta bỏ vô cái nghiệp của mình đang làm cái một cái mới, sát hại chúng sanh đó, hai lần cộng vô, mình trả một lúc hai cái nghiệp phạm. Do đó không có cái gì mà lợi. Tại vì khi Bà La Môn á, họ không có nhìn ra cái con đường của các vị Bà La Môn á, họ không nhìn ra được túc mạng thông, họ không có được túc mạng thông. Túc mạng thông này á là một trong ngũ thông hay là lục thông, tức là đầy đủ, túc là đầy đủ mạng sống hay là kiếp sống của chúng sanh thông suốt hay là có trí tuệ thấy được. Vì thì khi mà cái người mà đệ tử Đức Phật cũng như Đức Phật, ngài luôn luôn ngài có túc mật thông để nhìn được chúng sanh, nghiệp chúng sanh là túc mật thông. Nhưng Bà La Môn họ không có cái pháp môn này, họ phải tu à, đắc thiền, nhập định, hiện bài thành thông, cái túc mật thông họ mới thấy được nghiệp chúng sanh một kiếp cho tới 10 kiếp tới 100 kiếp đầy đủ. Và mỗi một kiếp sống nào được sanh ra là người nam ở làng đó, thành phố đó, tên đó, ba mẹ tên gì, tuổi thọ bao nhiêu, đó gọi là túc mạng thông, họ biết. Thì ngài Đức Phật ngài biết, và đệ tử Đức Phật ngài biết, đều biết hết á. Do đó họ mới sợ cái gì, sợ cái nghiệp của mình và sợ nghiệp của chúng sanh. Người mà đắc túc mạng thông càng nhiều á, họ càng sợ cái nghiệp của mình và sợ nghiệp của chúng sanh lắm. Thì sao? Thì mình xen với nghiệp đó, hay là mình cộng với nghiệp đó, là mình dương mang cái đó, mình không bao giờ trả hết được đó, là mình khó được giải thoát. Cái đó là quan trọng đó. Ngày hôm nay vẫn còn Đức Phật ngài đi rồi để đi tịch Niết Bàn rồi, nhưng ngài đệ tử Đức Phật ngài những cái loại thông này vẫn còn. Mà nếu mà mình không biết cái thông này còn đâu, mình có thể đi tìm những cái thông hai lá ba lá mình tìm ra cũng được, những cái thông như đó không có gì cho ngài. Do đó khi những cái loại thông này nó còn á, tức là quý Phật tử sẽ biết là những người ta nhìn sẽ biết được, mà mình nhìn không biết được đó, thì mình phải lên thận trọng trước khi mình hành động. Vì mình không biết mình sẽ tạo ra nghiệp báo rồi là mình đi hỏi mới được. Cái tên nghe kìa, mình phải đi hỏi. Và những cái vị mà thông này nè, họ thông suốt với trí tuệ của họ đó, họ sẽ giải đáp cho mình được. Còn không á thì chúng ta tạo ra. Các vị Bà La Môn xưa kia chỉ nghe một vị vua nói lên một cái nơi ác mộng, lo sợ cho đời sống của ngay bài của vị đó bị ảnh hưởng nếu có gì xảy ra. Các vị Bà La Môn đều muốn sống với vị vua đó bởi đồng lương nhà vua cho, những ban bổng lộc nhà vua cho, phải nói những lời vậy cho nhà vua được yên tâm hay là nhà vua an lòng. Thì họ phải làm cho bằng được, chứ họ đâu có tức mạng thông. Họ không có cố gắng được cho vị vua đó những cái điều gì mà lợi ích, vì họ không thông suốt cái nghiệp sanh, và họ không biết cái đời sống của chúng sanh, và họ không biết được cái quá khứ của chúng sanh. Hiện nay họ sinh ra được như thế này, họ không biết được tất cả, họ chỉ làm cho vua lòng cho vị vua qua bổng lộc để vua ban thưởng khi mà được đem lại những lời lạc cho vị vua nghe vừa tai mà không. Tôi nghe kẹp à. Còn cái thứ hai là khi mà mình biết với các vị đó là cái tiệm mà chúng ta được gọi lên đó, như vậy thì chúng ta sẽ thấy đem cúng lễ tế đàn thần linh 100 đồng nam, 100 đồng nữ. Quý vị thấy nè, đồng nam và đồng nữ là khi người ta chưa có gia đình, phải không ạ? Tức là họ còn có trạng thái gì? Tinh khiết. Mà tinh khiết như vậy đó, nếu mà người nam, nếu là người nữ, trong cái này họ mà đi vào con đường mà xuất gia, hay là họ là những vị Bồ Tát còn đang hiện thân, chưa có đến trạng thái mà đi vào con đường đạo quả, thì những người nữ này họ là những vị Bồ Tát hiện thân, chưa đến vào trạng thái hiện bàn để mà làm cái chuyện độ chúng sanh. Mình xem dòng cái này là chính như này, đồng nam đồng nữ. Cái tình nghe kìa, ngác là nguy hiểm. Đối với Đức Phật, ngài nhìn được cái vị tỳ khu mới vừa xuất gia chưa đủ y, mà ngài đọc được là cái gì? Đây là vị Bồ Tát tỉnh cũ, kiếp sau sẽ thành Phật Di Lạc. Chứ không có ai biết được vị này. Một vị tỳ khu vô danh thiếu tốt, không tên tuổi, mà đọc đọc suốt tâm tạng, đọc đi đọc lại, chưa có thấy nhắc tên nhân loại lần nữa thứ hai. Không có nhắc tới một lần thứ hai trên đời của một vị Aniyata hay là một vị Niyata Bodhisattva là vị mà được Phật thọ ký đó, sau này là Phật Di Lạc đó. Không có nói lần thứ hai. Thì cái vị đó là Bồ Tát. Mà khi đó vị đó chưa đi xuất giá, vị đó còn người Đồng Nam, còn đang ở trong nhà cha mẹ, mà bị vua sợ hãi ngay vàng, được các vị Bà La Môn kêu là phải giết cái người Đồng Nam này á. Bởi vì này chưa được đi tú á, thì vị đã có bị ảnh hưởng không? Tôi tính nghe kìa bảo rõ ràng như vậy. Chúng ta phải cẩn thận trong đời sống này. Khi chúng ta học cái bài kinh này cho chúng ta thấy rằng là nghiệp báo của chúng sanh kinh khủng lắm, mà chúng ta không nên xem vào, không nên xem vào nghiệp báo của chúng sanh. Chúng ta chỉ ngồi mà ngó cái nghiệp báo chúng sanh thôi, chứ chúng ta xem vào nghiệp chúng sanh đó là chúng chỉ tạo thêm thôi, chứ chúng ta không có hết cái nghiệp của mình, mà cái nghiệp của mình trở thành mới lần nữa. Tôi tính nghe kìa bảo không nên xem được cái sao. Giờ đó đó là cái chỗ đó là để cho chúng ta thấy là chúng ta chưa có đắc túc mạng thông. Ngày nào có thể đắc túc mạng thông á thì ngày đó ngồi xuống bàn nha. Còn chưa có thì đừng nên làm. Quý vị ở đây có người nào đắc túc mạng thông không? Thôi, người ta về giặt lại trước khi ngó chịu ra. Lấy hả? Cái thì họ đổ. Là họ đổ không? Mới từng nghe kèo ha. Nó, ở đó mới từng nghe cảnh thành ra. Không có tốc bằng thông á, thì ít ra ở đây phải có người nào mà đắp thiên nhãn thông. Thiên nhãn thông là có thể được là sanh tử trí. Họ nhìn thấy sự sanh tử của chúng sanh. Cái đó cũng là thiên nhãn thông cũng được. Ở đây có người nào là thiên nhãn thông không? Phải nói cho nhiều dạng chứ không là quý hồ tại có tập sự đỏ kịp. Do đó mình không có làm được cái này thì mình không nên xem nghiệp chúng sanh. Mình chỉ nói những lời dạy Đức Phật, như Đức Phật ngày chỉ nói pháp và ngày đã tìm ra cho chúng sanh nghe thôi, chứ ngày không có xem nghiệp. Quý hồ tại nhớ Đức Phật ngày nói pháp và đã tìm ra cho chúng sanh nghe, lãnh hội và thực hiện để gặt hái, chứ ngày không xem nghiệp của chúng sanh đâu. Nếu ngày không có xem, tôi thấy rõ rồi đó. Khi quý tử đến với sư á, sư nói những cái pháp mà những cái gì mà sư lĩnh hội trong lời giảng Đức Phật á, sư sẽ đành trình bày quý tử nghe, chứ không có cái trạng thái đắc như tức bằng thông này. Còn khi nào quý tử cần á thì phải đợi một thời gian rồi sư mới nói được. Quý tử nghe kiếm không? Đứa đang chịu tiết kênh ba hổ tốt là phải trả lời liền. Cái đó là cái chuyện nào là vô cùng bí mật, không ai cho biết hết đâu. Đen trên cò. Đen trên cò, không có đen là cũng được, nghĩa đen là được. Quý tử thấy đó là sự thật như vậy đó. Khi mà chúng ta không có cái này, chúng ta không có làm được gì cả. Mà Đức Phật ngày có, ngày có. Chúng sanh nào đến với ngày, ngày đều biết hết đó. Đặc biệt của ngày là gì? Ngày biết tên, ngày biết gia phả từ đó, rồi cuộc sống của vị đó sinh ra sao, ngày biết bỏ như thế nào. Chứ ngày không cần phải hỏi. Ngày hôm nay chúng ta cũng có thấy có những người ta có thể ta biết được con người của mình cách dễ dàng. Cái đó không có khó. Ngày hôm nay có nhiều người nhìn cái Phật tử người ta có thể biết của quý tử nhiều cách dễ dàng chứ mà khó. Sao là dễ dàng, sao khó khăn chứ? Sao khó khăn chứ? Người ta nghe không? Người ta biết mình cách dễ dàng. Cái đó là cái trường hợp đó là do họ phải có, họ có phải có tu tập, được chưa? Rồi hôm nay chúng ta sẽ thấy bốn cái nghiệp báo trả theo thời. Thì ai là nghiệp hiện báo? Nghe hiện báo này, hiện báo nghiệp này là khi chúng ta làm dưới một cái năng lực rất là mạnh, cái đầy đủ tâm tư, nó sẽ chỗ liền ngay hiện tại. Còn không á thì hậu báo nghiệp nó chỗ trên cái kiếp sau, chúng ta góp sau cái kiếp này nè. Nhưng mà quý tự sẽ thấy nó những cái lúc đó đó nó còn ảnh hưởng tới cái gì nữa. Khi mà nghiệp nào mình tạo đó, mình còn có mầm muốn sanh trở lại cái nghiệp này, gọi là sanh báo nghiệp. Mình làm cái nghiệp này mình muốn có tái sanh trở lại, đó là sanh báo nghiệp. Thì cái nghiệp báo nó sẽ trở lại cho mình. Rồi cái sanh báo nghiệp nó trở lại cho mình nếu như mình có một cái nuôi dưỡng nghiệp. Nuôi dưỡng nghiệp thì cái nuôi dưỡng nghiệp này nó trở lại cho mình để mình được. Được chưa nè? Nuôi dưỡng là hồn. Rồi có một cái loại là mình sinh ra mình không muốn nuôi dưỡng nghiệp, đó là ngăn chặn nghiệp. Ngăn chặn nghiệp thì kéo cả. Căn tức cái này là ngăn cản nghiệp, chặt tức là nên là cái đó nó có những trường hợp được chưa? Chưa rồi. Như thế thì khi mà chúng ta đang làm các cái hành động này, mình muốn nó trở lại cho mình không, thì cái chủng tử nó bỏ vô trong tâm mình đó, là từ nó ý thì sanh bám nghiệp nó trở lại trong cái tự ngàn một ngày liền. Mà cái tưởng muốn nó sanh trở lại, mà muốn tưởng nó được hưởng không, thì nó trở lại cho tự cái hưởng này nó nuôi dưỡng, nó trở lại cho tự được hưởng luôn. Còn cái tưởng cái trường nói chứ không làm không được, cắt đi, thì bắt đầu mình đặt vô cái chỗ sanh bám nghiệp này, cắt nó đi, thì ngăn chặn nghiệp, nó cắt cái nghiệp này, nó không, nó chỗ sanh nuôi dưỡng này rồi, nó cắt nó được tâm mình hết rồi. Còn biết thì gọi là sư sĩ tỷ, người ta nghe kìa đó, những cái đó nó mới trở cho quý tử thấy được là gì, là một cái chuyện mà chúng ta đang xen những việc chúng sanh, đang xen những việc chúng sanh. Nếu như không khăm khéo là mình ở trong cái trạng thái đó đó. Vậy thì khi chúng ta làm cái nào, một cái nghiệp nào mình lớn á, thì chúng ta có cái nghiệp mình gọi là hiện báo nghiệp, hậu báo nghiệp rồi đó. Quý tử có sanh báo nghiệp không? Mình có cái sanh báo nghiệp này không? Mình muốn nuôi dưỡng trở nó lại không? Thôi, mình xin nói nè, cúng dường lễ Phật, đó là cúng dường lễ bái Phật tư chư Phật pháp trong tâm bảo, quý tử muốn sanh báo nghiệp không? À, mới nói hay không mà giờ muốn thấy không quý tử? Quý tử phải cản hả? Đối xử với tụi bài cảnh thả động não nghe kìa ha, động não chứ không có trả lời kìa, không lại gì. Rồi khi khi quý tử lễ bái với Đức Phật, lễ bái với Tam Bảo, quý tử muốn sanh báo nghiệp trở lại quý tử không nè? Cái thứ ba là mình được gặp gì, mình gặp là Tam Bảo, là Đức Phật Pháp, mình có nuôi dưỡng không? Có. Còn có ngăn chặn không? Không, không ngăn chặn, chứ ngăn chặn, ngăn chặn nghiệp ác, nuôi dưỡng Tam Bảo, ngăn chặn Tam Bảo rồi còn ngăn chặn nghiệp ác được cho sanh lên. Mình đã nghe kẹt không? Nó có hai mặt cuộc đời. Hiểu chưa nè? Do đó quý tử không làm được hôm nay, đừng mắc cái cơ hội. Rồi chưa? Rồi, khi khi mà mình được trả lời, khi mình làm một việc khác, thì mình có sinh bóng nhiều không? Chứ hỏi là khi mình làm ác mà có sinh bóng nhiều không? Sao dĩ nhiên được? Chưa chắc á. Nguyên nhân là cái mà. Rồi khi mà ta làm những ác á, mình có sanh báo nghiệp lên á, thì mình có nuôi dưỡng nghiệp ác này không? Không. Mình cũng cắt đứt cái ác này không? Cắt liền. Rồi đúng không? Người ta thấy hết à? Rồi bắt đầu sẽ tò cái tay đi vô chị một cái nghe. Sẽ tò cái tay vô sẽ chị một cái nghe. Đúng không? Vậy thì khi mà chúng ta nói cái sanh báo nghiệp này á, là khi chúng ta vì sao mình muốn làm cái sanh báo nghiệp này, phải không nào? Mình muốn, đúng không? Phải không nào? Mình muốn làm một cái hành động này để cho nó trổ sanh lại cho mình được hưởng, đúng không? Đó là muốn. Trong cái muốn này á thì nó có ba cái muốn. Muốn là dục, tham và pháp dục. Cái gì mà chỉ dục các bạn? Kịp chưa? Đó, đó là sanh báo nghiệp. Nếu như mà quý tử làm chứ trong trạng thái mà bởi một tham dục thúc đẩy quý tử, thì sanh báo nghiệp trở lại quý tử là gì? Một cái bất thiện. Kịp ha? Nếu quý tử làm cái tác dục này á mà vừa thiện vừa bất thiện, thì sinh báo nghiệp trở lại quý tử có cả hai mặt, vì tốt thì vì xấu. Nếu như quý tử làm với cái trạng thái pháp dục thì sinh báo nghiệp này trở lại gì? Hoàn hảo thiện chứ không có thiện. Do đó quý tử phải biết cái ta sinh báo nghiệp. Như vậy khi mà quý tử làm này quý tử biết không? Khi mà quý tử làm mà quý tử biết không? Biết sao làm? Vì biết mới làm. Làm thành vậy là chết. Mà xin ngài vậy đó. Xin ngài vậy đó. Không phải, con biết con làm. Vậy đây này, rồi chứ. Rồi, vì nhà sư sư hỏi ra thì quý tử nói. Thật sự bắt đầu theo quý tử mà. Người ta biết làm như sư nhân làm. Thì biết nè. Biết điều xấu. Biết là điều xấu. Đúng không? Mình vẫn làm. Đúng không? Thật chưa? Nhưng thì khi biết mà đây là việc xấu mà vẫn làm đó, thì trong quá khứ đó, mới tự không có nuôi dưỡng ngăn chặn nghiệp. Mới tự chỉ có sanh báo nghiệp để nuôi dưỡng nghiệp không. Mới tự không quen dùng cái ngăn chặn nghiệp để mà sống, có cái thói quen. Thì khi đó, khi mà biết cái việc xấu vẫn làm, thì ngăn chặn nghiệp này không kịp, chẳng đến được mới tự đừng làm. Thì không nên làm. Kịp chưa? Biết mà vẫn làm là gì? Từ quen không làm cái ngăn chặn nghiệp trước đó, cái đó đó vẫn đẩy mà tới việc làm. Nghe kịp chưa? Nghe chưa? Rồi khi mà nó đẩy mình tới việc làm đó, mình làm hay có người khác hỗ trợ mình làm, xúi dục mình làm, cùng nhau làm, lúc đó đó là trọng nghiệp đó. Thì lúc bấy giờ là cái gì? Là vì mình làm trong lúc đó đó mình có nuôi dưỡng nghiệp, do đó có người tới phụ giúp mình. Nghĩ chưa nè, đúng không? Trên cái kiểu ha, có nhiều người làm không có ai phụ giúp mình, cô đơn. Nhưng mà khi mình làm mà có nuôi dưỡng nghiệp này đó, nhiều người ta phụ giúp vô, phụ vô làm. Giống như hội Thiện Đức là muốn làm cái gì có ai người phụ vô làm đó. Nên đó, do đó nó người ta thấy cái đó đó mình nhìn ra rõ nè, nghe chưa? Vì vậy quý tử là người cô đơn hay là người có đông đảo người phụ giúp? Nó không cho lời. Quý tử là người cô đơn làm tự một ơn hay là có đông đảo người phụ giúp nha? Tùy trường hợp. Tùy trường hợp. Có cục đường thì mình ăn hết đi, đừng có chia. Có một mối thì mình la cả làng, đừng bước mình làm chia. Đừng có tốt. Quý tử đây nè. Do đó là khi mà quý tử trả là tùy trường hợp đó, tùy trường hợp đó, phải không ạ? Tùy trường hợp, đúng không? Tùy theo thì nó góp trong cái vô hình nghiệp này nó sẽ xảy ra. Tại vì không có tay, mình muốn làm có khi mình có, mình cũng muốn làm không có, mình cũng có phù hợp với một con. Do đó có những cái mình làm xong rồi mình không gặt hái được là gì, mình nói chứ. Ồ, cái này tôi chưa biết con nên kêu người ta không, không kêu. Cái này mình im. Cái đó đó mình làm như vậy đó. Tới khi mà có tôi quay ngược cho lời của tôi kêu đó, thì cái chủ từ cái chủ tự kia đó đã cắt cái sau này của tôi kêu đó. Lúc cái từ sau này á, tôi chờ nó không có kết quả. Tôi đã làm rồi, không cần phải cái kết quả. Nó sẽ góp cho cái trạng thái vô hình nghiệp hay là khinh thiện nghiệp. Nghiệp nó đến bất ngờ. Khinh thiện nghiệp. Khinh thiện nghiệp, nghiệp đến bất ngờ. Trên trời góc xuống vậy đó. Quý tử có trường hợp mà nghiệp đến bất ngờ, quý tử không? Yes, sir. Có không? Rồi có. Nghiệp đến bất ngờ. Hù lạ quá, hay quá. Bất ngờ quá. Mà làm sao có nó nghiệp bất ngờ được? Sao ngờ bất ngờ được? Biết hết rồi. Nhưng mà đầy quá. Quá khứ mình làm như vậy đó, nó trở lại chứ mình không giải đáp được, do đó mình bất ngờ. Cái tự nghe kịp. Do đó những cái này là hoàn toàn nó đi theo ta như bóng theo hình, và nó gắn bó chúng ta trong từng mỗi hành động, thân lời và ý, gắn gũi chúng ta, và nó chỗ sinh ta liên tục cho tới ngày người ta đắc đạo quả đi và giải thoát là thôi, chứ không có nào thoát được, không có chấm dứt được khi chúng ta còn đang sống trên đời. Cái tự nghe kịp. Được chưa? Còn cái thứ hai, giữa phàm và thánh. Giữa phàm và thánh, nghiệp còn hay hết. Phàm thì còn nguyên nghiệp. Phàm thì còn nguyên nghiệp. Thánh thì hết nghiệp. Nhưng mà chưa hẳn là hết nghiệp. Nó còn phải đủ thánh nghiệp, đủ duyên đến chỗ sanh. Như Đức Phật. Đức Phật ngài tới giờ chót, ngài bị bệnh kiết lỵ, nghiệp đuổi. Đừng nghe kẹt ha. Đức Phật ngài bị kiết lỵ, lành bệnh giờ chót là Bình Kiên Lỵ, Mục Kiều Liên, Gia Chó bị bầm thịt, giết chết, nghiệp tuổi. Đây nghe kẹp à, Chắc Khu Bà Lá, một vị và bị tỷ khu trong nghiệp quá khứ, cho uống thuốc cho hai mẹ con bị mù mắt, giờ nay vượt đuổi, đắc đạo quả, mù hai mắt, nghiệp tuổi. À, tôi thấy rõ như vậy đó. Đó đó, là thánh rồi, thánh rồi đó. Còn ta không có, là mình đủ nghiệp, nghiệp đủ mà nữa. Mình vừa đủ nghiệp, nghiệp đủ mà mình làm cả hai bên luôn. Thánh là bị nghiệp đuổi, còn mình là đủ nghiệp. Mình đừng nghe mà. Mình đuổi nghiệp hay là mình theo đuổi nghiệp? Mình chạy theo đuổi nghiệp. Mình chạy trong nghiệp không, mình đâu có chuyện mà đuổi nghiệp ra đi đâu. Mình đâu có đuổi nghiệp ra đi, mình ôm cho không được. Chứ không kịp. Mình thấy rõ mà. Mình thấy rõ mà như vậy đó. Mình thấy không? Do đó, khi mà mình không có hiểu được cái nghiệp này, mà mình có quyền trong tay, là một cái điều nguy hiểm nhất cho chính mình. Thế thì nghe kịp à? Chứ có kể chúng tôi tự nghe tiền thanh Đức Phật ngày quá khứ, ngày có 7 anh em. Sau khi mà thấy đạo trong đời buồn khổ đó, thì 7 anh em ngủ nhau vô đi tu hết, làm 7 vị đạo sĩ ở trong vườn già. 7 anh em làm 7 vị đạo sĩ tiền thanh Đức Phật á. Thì khi ngài vô trong vườn già đó, 7 anh em mới ngồi họp với nhau, nói chứ anh là anh hai, ngài là anh hai, anh cả anh trưởng, không cần phải đi kiếm cho thịt, tụi em đi kiếm cho anh ăn rồi, anh lo anh tu, anh có kinh nghiệm anh chỉ cho tụi em anh học. Đây là cái đó là anh em giúp nhau được rồi. Thì ngài đồng ý, ngài đồng ý, ngài mới đắc lo, ngài lo, ngài tu để mỗi ngày ngài truyền kinh nghiệm lại, ngài gặp khác cái gì ngài truyền qua liền. Thì sáng ra ngài mở cửa ra, không có thấy vật thực để trước cửa, vô đóng cửa lại ngồi thiệt tiếp. Ngài mời mở cửa ra, không thấy vật thực nữa, ngài vô đóng cửa ngồi tiếp. Ngày thứ ba mở ra cũng không có vật thực nữa, ba ngày bắt đầu đánh chuông kêu lại, anh có làm gì lỗi dành giúp tụi em á, thì cho anh biết, sẽ 3 ngày em cho anh một chân nè. Ủa sao nói hay, là tu đi, chuyện cho kinh nghiệm, mà giờ 3 ngày em thấy một cái món ăn nào hết trơn thì có gì cho anh, cho anh nói đi, chứ còn anh phải lo đi kiếm cho thật chứ. Không, có đó, ngày nào cũng bỏ vật thực hết á, bỏ trước cửa nữa, mà lựa cái đồ mà ngon nhất là cúng dường cho anh á, mà sao anh không có, thiệt, sáng ngày nào ra không thấy trơn, buồn vô là tìm à, không có nói. 3 ngày nó đã nói đó, ứ trong bụng 3 ngày thôi. Bắt đầu nói ra. Thế là nó bắt đầu là mấy anh em xúm nhau là thầy. Cái người thứ ba đó là anh hai, rồi cái người kế kế là thầy. Người đó người con trai. Nếu như mà tôi không có cúng dường vật thực cho anh tôi á, ngày hôm qua hôm kia đó, thì kiếp sau cho tôi làm vua đi. Không, thì nghe nghe cái không ha, cái tôi nghe cái nó không rồi đó, nhưng mà tôi đang trọng nghiệp đó nha, nghe pháp mà cái sai thì tôi nói theo, nghe pháp tôi được nó theo, nghe không được trọng nghiệp, sao cái tôi bị không hay là không lúc đó mình cũng sợ nè, cái người gái cái nói cho nếu mà tôi có để dành thời gian tôi á, tiếp sau tôi làm bà còn hậu đi. Dạ, em nói là hết nói rồi. Em nói con rồi. Tụi em là cặp xài rồi. Bắt đầu dùm anh nói chứ nữa rồi. Nên là người bà mặt hậu, người em gái, cái người thứ ba, 3 ngày. Người thứ ba nói nếu mà tôi mà có để bác thực mà không có đó, tôi biết sao sẽ làm tể tướng đi. Hả nè. Ô, công vua trời để thích trên trời, ngồi xuống đó trời, mấy anh em này tôi thầy thôi không á. Xong anh xuống, tạm thử. Mấy ngày mấy hết và thật lên thử mà có ba anh em, mấy anh em này sống có đoàn kết thương yêu nhau không? Nói chưa? Sao mà ông thầy mà ông làm vua vậy? Sao ông thầy là bà hoàng hậu vậy? Sao làm bà thầy tướng vậy? Nó không thể mà làm nông cu ly hay là nông dân hay là gì? Là phúc khoát hay là đổ sống cái thầy cái đó mà thầy còn là vua hoàng hậu không á? Sao thầy cái gì vậy? Nói chưa? Trời ơi, ngài không biết tôi làm thiệt, trong sạch tôi cũng nhận anh tôi thiệt, mà không có thật là anh tôi không có nhận được đó, thì tôi xin thề là cái sao tôi làm vua, mà nếu tôi không có trí tuệ đó, mà tôi không có sự hiểu biết đó, tôi làm bao nhiêu tội tôi xuống thì một nặng hơn nữa. Thì đó là cái trường hợp tôi muốn thề là như vậy đó, trong sạch cho tôi là gì tôi muốn, chứng minh làm gì đó, là tôi có cũng như anh, tôi sinh phạt, chứ không phải là tôi nó gạt nó gian mà tôi không có làm, nếu tôi chịu tại sao này tôi làm vua mà không có trí tuệ, tôi làm việc ác tôi góp xuống địa ngục mà hơn thì bị giặc được. Bà còn hỏng vậy, ông đại tướng vậy, tôi kế bên bà, tôi kế bên ông vua, tôi ổng qua tôi ẻo lại, ông làm hư bao nhiêu chuyện, tôi góp xuống địa ngục ba hơn, tại tôi là hoàng hậu không có trí, tôi làm điều sai chăng? Cái đó là nãy cộng nghiệp anh sướng khôn à. Rồi chúng ta tối nay nhớ xả cái nghiệp đó nha. Bây giờ nghe cái câu đó thì phải cảm hạnh trước á, cái đừng nó khôn ha. Đó, rồi cứ tự ham cái nghiệp của tôi trồng vô rồi đó. Cái đó đó, những cái lúc đó tôi tự thấy không nè. Khi ta làm nghiệp á, ta không nên đo. Khi ta làm vua, ta không có hiểu. Thì trí ta không có, tội ác ta mau hơn là từ chánh thường. Thế ta nghe ha. Thì trí ta không có đó, mà quyền tâm ta, quyền sinh sát của ta, ta làm nhiều gì ác hơn bao nhiêu thường. Sáng nay tôi mới đọc ra một cái news, cái sư thấy lo cho cái cô công chúa mới về cưới ở bên Hoàng gia. Có câu chuyện nó sẽ lặp lại giống như 15 năm về trước của bà Đai nè. Tôi xem vô nghiệp như sao vậy? Thấy không? Thấy không? Thấy không? Thấy không? Cái nỗi lo, cái sư thấy không? Cái chuyện này sẽ sạch cái lợi. Hoàng gia, mấy tôi thấy không? Thấy không? Tôi nghe thấy không? Sao mày ngu chân nè? Đang ký tệ. Lớp nhất là không có chạy theo gì. Lớp nhất là nó sẽ dẫn cái chùa không ra chạy theo. Tôi ta nghe cái pháp. Phải áp dụng liền. Tôi thấy không? Cái cảnh cũ cũ nó có thường thấy không? Cái cảnh cũ mà thật hết, đau lắm. Cái xe nó tan nát thành cái mà xe điện nó là xe bền dữ lắm. Xe cái bò này nó cứng như cố không xây dựng đó mà nó chết. Mà sáng nay cái vào bà nữ hoàng mình ngó cái cô công chúa à, cái này phải bắt đầu thân tiết vào thôi, cho nó sẽ lên, nó sẽ làm cái vị trí của mình, mà mình sẽ mất vị trí này, mình không có quyền hành, mình mất hết dinh dự, mình khổ, mất tầm nhìn cái bà này rồi đó, cảnh cũ nó sẽ lặp lại. Mà cái cô này mới lên cái tưởng mới còn từ tháng 2, tháng 2 à, ra quyết tử nghe kỳ hòm đó, bắt đầu mình phải lo rồi chứ. Hả? Tôi biết là nó lại kiếm gì thời trang, nó nóng bự lắm, nhỏ lại. Là đó, cái cuộc đời nó lặp đi lặp lại những cuộc thời trang thôi. Như đây, đó, đâu có tự nghe gì không? Cái nghiệp nó lớn như vậy đó, bỏ này như vậy đó. Mà mình không có hiểu đó, mình dừng lại á, hiểu ra mình sao không? Thôi, gì hả? Mà nó ác quá à. Thì bắt đầu là tạo ra cái tự lợi ý con bắt đầu thì giờ mà cạo chưa mày con người ta hiểu hả? Hiểu chứ nè, nó nhanh lắm, nên Đức Phật nó không có chi nhanh bằng cái tâm của chúng sanh. Tâm của chúng sanh đi rất là nhanh, mà nếu mình không có kiểm soát được cái tâm chúng sanh á, thì tâm chúng sanh nó dắt mình đi, tạo không biết bao nhiêu cái nghiệp, rồi mình gọi là kinh thiên nghiệp, cái chỗ là trong lúc nào mình không biết, lúc đó gọi là bắt ngà nghiệp. Nghiệp bắt ngà. Cái tên nghe kìa. Dạ sư nghe. Thưa sư, nếu mà chỉ ý nghiệp mà không có ngữ nghiệp và thân nghiệp, thì như vậy nó sẽ đi xuống cái vô hiện nghiệp. Chưa hả? Chưa hả? Nếu mà không chịu cắt, nếu không chịu cắt, cái nghiệp nó vẫn còn nằm ở đó, cái mầm giống đó nó còn, thì nó đợi khi nào nó đủ cái nước phân bón hay là ánh sáng lên nó bùng lên lại, phải cắt cả, cái cắt nó mới gọi là vô hơn nghiệp, còn không cắt nó vẫn còn nằm ở đó chứ chưa hết. Như tôi phải cảnh là cái ý nghiệp của mình á, mình thấy cái đó là xấu hay là sai, mình cắt liền á thì nó mới vô hơn nghiệp, còn mình nói mình chỉ bỏ rồi không để nó mà không cắt á thì nó đủ duyên nó trở lại mình là ngày nào đó. Mình cần phải nhớ như vậy. Hả? Nhưng mà mình cắt, nhìn thấy đó là ác, mình phải cắt liền, cho nên mất tiền mình cắt liền, chứ mình không có nuôi gì nữa thì chân, nó gạt chứ không á, thì nó học chân cần nghĩ tới cái đó, mình chỉ bỏ qua thôi chứ không cần phải cắt, mình thấy bỏ cái cách đó bỏ. Cái tên nghe kẹp ha. Do đó cái bài là kinh này Đức Phật là nói với Phu Tá Đa Tát là khi chúng ta muốn tìm sự an vui qua con đường của mình phải là tốt, tu tập. Thì quý Phật tử thấy khi mà ngài nói lên những điều đó đó, thì cô ta đang tá quan hệ với Đức Phật và bắt đầu là gì, nghe pháp của Đức Phật, không còn nghĩ tới cái con đường là gì, tìm hiểu con đường tế đàn hay là tìm cái sự an vui trên sự đau khổ của chúng sanh khác. Và con đường phải là gì, chính mình tạo ra cho mình sự an vui, thực sự an vui đó, an vui lâu dài. Thì khi Đức Phật ngài nói với Kutarata, mà Kutarata đặt chuyển vào tâm quay trở lại với Đức Phật đó, ngài mới đưa lên 4-5 bài pháp tương tự mà chúng ta được nghe. Pháp thứ nhất là xả thí. Chúng ta sẽ thấy pháp thứ nhất mà Đức Phật ngài đưa chúng ta xả thí này á là cái pháp thù thắng. Cái pháp là thù thắng là vì sao? Khi mà ta nói cái pháp thù thí, xả thí này á là cắt gọi một cái ái, ai biết? Tức là chúng ta tuần vừa rồi á, chúng ta đã học qua là xả là gì, muốn bỏ, thí là gì, cho ra, cho ra. Kẹp ha. Rồi hôm nay chúng ta bắt đầu đi qua vấn đề này. Khi chúng ta xả thí, ta làm một cái điều nhất á là tất cả ta cắt bỏ cái ái luyến, được chưa nào? Rồi tất cả bỏ cái ái luyến á thì ta cắt bỏ một cái gì, dính mắt, cắt bỏ cái dính mắt. Mà không, khi chúng ta cắt bỏ cái dính mắt ra thì bỏ luôn cái tỉnh là gì, đều nhiêu tỉnh này kẹp ra xả thí. Được chưa? Rồi ai nhiêu, đều nhiêu, dính mắt đào xả, xả thí cho ra. Cứ tỉnh nghe kẹp ra. Có thế thì khi ái luyến á là chúng ta ái luyến theo cái gì mà chúng ta đang ngưu theo, đó là thân. Cái chứ nè, dính mắt trong những cái gì mà chúng ta muốn nói ra cho mọi người được biết. Đem yếu chúng ta những cái gì chúng ta còn đang ngưu dưỡng ở trong đầu. Xả thích cho ra hết. Và cái đó là thân, ngữ lý. Thì chứ nè, phải bỏ hết à. Thì khi chúng ta làm á, thì thân á là chúng ta cho tài sản của cái, người ta nói lời ra là chúng ta không dính mắt buông bỏ hẳn. Và ý của ta là gì, buông dứt bỏ và không còn giữ lại. Nên chúng ta phải là xả thí, thanh tịnh, thanh tịnh, thấy chưa? Rồi khi chúng ta làm cái việc xả thí này, Đức Phật phải nói khi ta làm cái việc xả thí này là chúng ta là đang làm cái gì, mình vừa cái gì, cái nghiệp của cũ quá khứ của mình, vừa qua cái nghiệp cũ quá khứ của mình, nghiệp quá khứ của mình. Chúng ta nghe kẹp mà, nghiệp quá khứ của mình, nghiệp quá khứ của mình là đến với thế gian này là bởi một cái gì, ái dục và vô mình. Chúng sanh già chết khổ sầu bởi do pháp lậu dẫn đầu vô mình, đó nè. Chúng ta nghe như thế thì chúng ta đến với thế gian này với hai cái pháp quá khứ, ái và vô mình. Hôm nay ta xả thí, tại sao ta xả thí bằng ái, diệt ái luyến? Ta xả thí bằng dính mắt, ngữ lời, mà ta bỏ những ý niệm yếu đeo níu còn đang nặng chịu trong tâm, là chúng ta đang bỏ tất cả những gì bởi cái trí tuệ, chứ không phải chúng ta còn thường. Thân ta không tạo, ngữ chúng ta không tạo, thân ta không tạo, ngữ chúng ta không tạo, ý chúng ta không tạo nữa, là chúng ta đang gọi là xả thí các nghiệp quá khứ. Nếu không á, là đối tượng đang gọi là tạo pháp nữa, và chúng ta đang đeo níu cái nghiệp quá khứ nó trở lại cái kiếp hiện tại này, chúng ta tạo ra cái nghiệp mới. Cái đó gọi là xả thí. Đức Phật nói rõ như vậy. Do đó cái pháp tương tự mà Đức Phật chỉ cần nói, cái người mà đối tượng đối diện với ngài nghe ly trần có quế, mở được pháp nhãn, đạt các đạo quả ngay tại đó, là lúc đó họ thấy rõ là như vậy. Còn thân họ không còn tạo, ngữ họ không còn tạo, ý họ không còn tạo, là gọi là xả thí, chứ không phải có tự nghĩ là bỏ tài sản của cải ra không. Người ta nghe kìa quá, gọi là xả thí, được chưa? Rồi nhưng khi cái pháp đầu tiên mà ngài nói cái câu đó là ly trần cấu quế liền, khi người đó buông liền á thì họ bắt đầu là gì, họ bắt đầu ngài đưa tới cái pháp thứ hai là cái pháp gọi là gì, giới hạnh. Cái giới hạnh này là cái giới gì, cắt đứt, diệt trừ tương lai đoạn tận. là cái đó gọi là chỉ giới của ngài là giới hạn. Cái điều thứ hai, sau khi mà sáu thí sống mà ngài thấy họ chứng ngộ xong rồi đó, ngài đi qua tới con đường thứ hai là phải trao dồi giới hạn, là phải cắt đứt diệt trừ và đoạn tạc. Anh em rồi khi mà cắt đứt á, ngài cũng cắt đứt cái gì? Quá khứ. Diệt trừ cái gì? Dự lai, đoạn tạc, tái sanh, không còn cả trở lại. Bất cứ quá khứ, hiện tại, dự lai, đoạn tạc tất cả, cái đó ra đi. Mà họ chấp nhận được cái này, họ bắt đầu nghèo đi tới cái thứ ba. Vì vậy tại vì sao? Là vì khi quý tử thấy ở tại đây, quý tử đã ra đi hết tất cả rồi, không còn cái gì trong người mình nữa. Thì cái giới hạn này á là phù hợp, phải ra đi cắt đứt hết. Chứ không phải chúng ta diệt giới, năm giới, tám giới, thì trạng thái đó là một thành thức. Vì giới này chúng ta phải cắt đứt quá khứ, chúng ta không đi dưỡng lại. Diệt trừ với vị lai, chúng ta không có mong cầu ngài vị lai đón nhận lại. Động tạng, mầm tái sanh, sanh đã tặng, phẩm hạnh đã thành, loại bỏ như vậy đó. Phương pháp thứ hai, tức là cái đưa đến cho đối tượng của nhà nghe là phải giới hạnh, okay. Phải là cắt đứt, diệt trừ và đoạn tạc. Mà ngày nào mà có thể chưa làm được điều này, rồi chúng ta phải trở lại cái trí là xả thí u ngà trước, không được cái bằng mà gọi ái luyến dính mắt hay là đeo níu đó, thì tự mới cắt đứt và diệt trừ và đoạn tạc mới được. Cái pháp đó gọi là gì? Pháp tuần tự, pháp được an vui trong thế gian này, à thiên giới. Thế gian thì thiên giới an vui, thiên giới an vui của thiên giới. Thế nào là thiên giới? Ở cái nơi nào chúng ta được hưởng thiên giới? Nơi tâm ta được an, an trú, nơi đó là thiên giới. Tôi nghe kẹt ha. Khi nào gọi là thiên giới? Nơi tâm ta được an trú, tâm ta không có phóng, phóng dật, nên đó là thiên giới. Tôi nghe kẹt. Do đó Đức Phật ngày khi thấy cái người đó là đưa tới cái tâm an trú rồi đó, thì ngày lúc đó cái nghiệp duyên của họ chỗ sanh lên để mà cả ngay trong đường tu tập của họ, thì ngày đó là gì? Sự nguy hại của dục, dục lạc. Nguy hại của dục lạc. Rồi trước đó sao? Sự nguy hại của dục lạc gì? Nghiệp, lo kẹp. Tiên tụ. Nghiệp, lo kẹp. Rồi là sao? Bỏ nó đi. Sốt đi. Giải thoát. Giải thoát. Giải thoát trí kiếp. Kiếp. Ba lần. Dạ. Giải thoát trí kiếp. Giải thoát. Giải thoát. Chánh trí kiếp. Thánh đạo đây à, bên này bỏ cái chi pháp vô, chúng ta ra được cái pháp tuần tự pháp năm điều. Cho đó khi người ta được nghe xong là họ đắc đạo quả liền, tâm họ được an trú trong cái cõi cõi trời qua sự tiến tu. Nhưng mà vì sự nguy hại giữ họ trở lại thì kỳ nghiệp lo kéo họ phải giải thoát nghiệp, giải thoát chi kiến về nghiệp, chính cái đó không được đạo đế lên đến giải pháp tất cả là hoặc giải thoát về nghiệp, giải thoát chi kiến về nghiệp, giải thoát tất cả mọi lầu ạ. Đây là con đường thánh đạo đấy. Đi qua giai đoạn. Qua giai đoạn thứ nhất, bỏ phàm thành thánh, sơ đạo sơ quả. Giai đoạn thứ hai, nhất lai, nhị quả, tâm quả. Thứ ba, tứ quả vô một sinh. Và giải thoát. Người nghe pháp xong cái đó, họ đắc đạo quả liền. Còn ông ta, chúng ta không có buông bỏ, chúng ta không có xả thí. Ta nghe pháp và ta đeo níu. Lúc đó tự ta đeo níu về cái nghiệp, ta níu về nghiệp quá khứ, về chi chi, nghiệp đang lo kéo từ cái tại đây này. Nghe chưa? Tôi thấy rõ. Giải thoát chi kiến, giải thoát chấm chi kiến, ra đi nếu được thánh đạo, thánh đạo đấy. Thấy chưa? Rồi, và trở lại với cái bài pháp mà Đức Phật nói lên cái năm pháp tuần tự cho một vị đối tượng có nghe, đó là một vị Bà La Môn hay chi nữa cũng được. Cứ tự nhìn ở góc độ này, với một vị Bà La Môn, thấm à, cứ tự nhìn góc độ này. Sẽ trình bày của tôi nghe nè. Quý vị vì một vị Bà La Môn đến hỏi pháp cho Đức Phật. Nhưng ta hôm nay là một Phật tử. Giữa Phật tử, quý Phật tử đây á, quý Phật tử đây á, như vị Bà La Môn á, quý tử nói, quý tử bằng họ, hơn họ, thua họ. Quý tử đây cộng đồng nè. Đổ đâu đổ đâu rồi nghe nè, giờ bây giờ ta đem cái sự so sánh nè, cái gì Bà La Môn cô ta đã đá bảo là một khái ra sẽ đi những cái Bà La Môn đó, nhưng quý quý tử là quý tử đây, quý tử và cái gì Bà La Môn đó quý một tương bằng thua hay hơn? Hơn. Rồi trở lại, chúng ta trở lại dịnh dịnh bản rồi, nghe dịnh bản rồi chưa? Cái gì Bà La Môn quá khứ đó, gì Bà La Môn đó đến giờ hỏi Đức Phật, còn quý tử đây là Phật tử, quý tử với gì Bà La Môn đó thua bà mỹ hơn. Là rồi. Không có hơn. Rồi bắt đầu nói lại nghe đi. Rồi, quý tử hơn họ, quý tử bằng họ, quý tử thua họ. Hơn về góc độ nào? Chứ là mình nói cái phước cũng được, mình làm phước cũng được, hay là mình có duyên cũng được. Hay là duyên gặp hả? Hả? Hả? Hả? Hả? Hả? Hả? Hả? Hả? Hả? Hả? Hả? Hả? Hả? Hả? Hả? Hả? Hả? Hả? Hả? Hả? Hả? Hả? Hả? Hả? Hả? Hả? Hả? Hả? Hả? Hả? Hả? Hả? Hả? Hả? Hả? Hả? Hả? Hả? Hả? Hả? Hả? Hả? Hả? Lời dạy của Đức Phật, học hơn bằng cái không có được phước, được Đức Phật. Rồi, đến rồi. Quý tử thấy không nè, đó, quý tử thấy Bà La Môn á, Bà La Môn đến với Đức Phật, còn quý tử này mình là con của Đức Phật á, quý tử có hơn gì đó không? Chắc là chắc chắn là con ruột mà. Con ơi, con cứ tập đi. Hả? Sao sánh? Sao sánh? Cái đó tôi càng nói rằng là cái phần tự tình sao? Mình thua chắc chắn rồi vì Bà La Môn đó đã chứng được pháp giảng. Nhưng mình không đang đi tới Đức Phật mà đang đi tới Đức Phật to chưa? Chưa tới. Cái tình này kèm không? Để xin trình bày có thể nghe nè. Cái một vị Bà La Môn đến với Đức Phật, và quý tử bây giờ là Phật tử này, quý tử nói quý tử hơn bạn thua, là quý tử bắt đầu mình so sánh này, có việc chứ không phải cái việc mà hơn bạn thua, giống như là quý Phật tử nói là ngã mạng, chứ không có nói cái ngã mạng, quý tử đây không nhất là không có ngã mạng đâu. Chỉ so sánh với cái cấp độ mình tu thôi, để mình biết thôi, chứ không phải so sánh với cái đề ngã mạng. Quý tử nghe, Bà La Môn là họ là người ngoại đạo, họ không có chi kiến về chánh pháp, họ mới ở trong góc độ Bà La Môn. Chúng ta nghe kèm ha. Còn cái tư là Phật tử, cái tử là co đức Phật, nếu mà tụi có chi kiến gì chánh pháp, hôm nay của tụi mới đi theo Đức Phật đó, tụi mới là con Đức Phật đó, đúng không? Thế chứ nè, rồi Bà La Môn á, Bà La Môn á là mà hồi xưa kia mà gặp được Đức Phật đó là có duyên á. Đức Phật này độ hữu duyên đến tới độ mà, nhà ngài không có độ những chúng sanh vô duyên đến với ngài, mà là gì? Mình là vô duyên với Đức Phật, chứ đâu có sanh cùng thời Đức Phật đó. Đó nè, rồi thế nha, rồi đó bắt đầu mình chia một nha. Rồi thứ nhất đó là gì? Là gì? Trì kiến. Có chánh pháp nè, và không có chánh pháp nè, đúng không? Đúng không nè. Rồi cái thứ hai nữa nè, có duyên nè, và không có duyên nè, đúng không? Được chưa? Bà La Môn á có Ba La Mật hay là không có Ba La Mật? Không. Đạo quả là phải có Ba La Mật à? Có. Chúng ta nghe kịp không? Ba La Mật à? Nếu như mà không có Ba La Mật á thì không phải là con Đức Phật. Người có là Ba La Mật phải là con Đức Phật á. Bà La Môn có Ba La Mật không? Không. Không có Ba La Mật. À, Bà La Môn có Ba La Mật. Cứ tự nghe kịp không? Rồi. Bà La Môn không có Ba La Mật. Mình có Ba La Mật không? Có. Đúng không? Nghe đau lòng. Nước mắt thì tôi sẽ bắt đầu chảy gần rồi. Gai vừa tập đó. Đó chứ là cứ tưởng nghe kèm ha. Rồi. Rồi do đó đó, nếu cô tự ở ba cái góc độ này thì cô tự có mấy địa điểm rồi. Hai điểm rồi. Bà La Môn có điểm nào đâu? Duyên. Có một duyên một mà, đúng không? Có duyên một. Còn mình được hai duyên này phải không? Cái thứ hai duyên là bóng nè. Vì vậy người thua hay sao bạn? Hơn không? Hơn mà sao chưa đạo quả? Vậy là thua. Người ta đạo quả rồi đó. Đạo quả rồi nè, người ta đọc nè. Cuối cùng an trú vào tứ đế, làm cho Bà La Môn chứng được pháp nhãn, xa trần lý cấu và tiêu trừ mọi nghi hoặc. Pháp nhãn. Pháp nhãn là đạo quả đó. Sơ đạo. Nha, đó. Ủa vậy nếu mà tôi còn sắp mà các vị Bà La Môn đó nếu mà trong quá khứ họ không có tu Ba La Mật làm sao gặp được? Bây giờ thì nói hơn đi, bây giờ thì nói hơn đi. Bây giờ nói hơn đi. Quả rồi mình không có biết mà mình mới không có không tập được đó. Quý vị biết rồi, quý tự nhiên tới vào mà tu tập á, quý tự thấy không? Quý tự đừng có nói nha, quý tự đừng có nói nha, để suy nghĩ cho quý tự nghe. Ngày hôm nay á, Âu Châu á là nhiều người Thiên Chúa giáo đổ xô qua Phật giáo mà đem đi tù đó, mà quý tự đụng cho mấy người gì đó đó, là nó phá thân mình đó, nó còn nổi tiếng hơn mình đó, mà có thể người ta là thánh nhân trong mình đó đó. Cái vị mà 98-95 tuổi nói với người em gái, ngày mới sáng đừng đem vật thực cho tôi ăn, 5:30 tôi đi nên đừng đem vật thực tôi ăn. Câu đó đó, cái vị đó là người Đức đó, người Đức đó mà nói với người em gái, mỗi ngày người em gái đem cho ăn cho ngài ăn, ngài nó bị sưng mà hả, là như Nam Bodhika thì ngài nói đó, đừng có đem tôi cho ăn, ngày mới sáng này tôi 5:30 sáng tôi đi. Thì cái người hầu dạ, cái cấp giá, người thị dạ trong ngày đó, vị đó đó, thấy đúng 5:00 sáng, vị đó thức dậy, đóng cửa, ra ngồi, uống một ly nước, xong xuôi, ngồi chở lên giường nằm xuống, đúng 5:30 là ngày đi. Không chậm, mà ngày nói, ngày hôm qua trước người chị đó, người em đó, ngày đó là người mới định lên nhận thành cho tôi. Cái quyển sách đó nó có rõ ràng rồi đó, ở trên thị viện Masi, tôi sẽ cho con. Do đó đó, quý tôi đừng có nói một là hôm nay là mình là Phật tử đó, mà họ là người ngoại đạo đó, họ không có cơ duyên mà đến đầu quả cho mình đó, có khi họ đi xa mà họ qua mặt mình đó. Nghe không? Có chừng mình là gì? Thỏ mà đi chậm hồ đó. Cái tên nghe kèo ha. Thôi. Làm mỹ chưa? Dần lắm. Không, bạn thua. Không, bạn thua. Có phải đồng ý chưa? Bây giờ chịu hơn bằng cô là cho một lần nữa đi, là tôi chưa sắp đâu mà chưa xong. Nghe phải biết là chưa là ha, rồi cứ tự nghe kẹp ha, vậy mình hơn bằng cô. Dạ, hồi nãy giờ thu nãy giờ. Rồi thu nãy giờ. Bây giờ tôi xóa ra cái này cho quý vị coi. Cái đó mình mới ra được cái pháp này nè. Mình không có đọc được cái này, mình ra được cái giải thích này ra, quý vị không có giải thích được là quý vị nghe. Mười cái ba la mật, mười cái ba la mật. Sa thí, thứ hai trì giới, thứ ba ly dục, thứ tư trí tuệ, thứ năm tinh tấn, thứ sáu nhẫn nại, hiện có nghiệp nó lẻ dĩ rồi đó. Dạ. Thứ bảy chân tập, gặp Đức Phật cầu thắng. Thứ tám chí nguyện. Thứ chín thằng gái. Thứ mười thành xã. Nghe chưa? Quý tử nghe pháp. Khi mà quý tử nghe pháp, nghe pháp bỏ vô quý tử nghe nè, bỏ ba la mật vô quý tử kề. Coi coi quý tử có không nha, để xin trình bày không quý tử có không nha. Quý tử nghe pháp, quý tử có xả thí không? Tính cái thùng không à? Hỏi cái xả, hỏi cái quý tử có xả thấy không? Quý tử nói cái thùng không à? Không có nói cái thùng nữa đó. Cái thùng đó bỏ qua bên đi. Quý tử nghe kịp không? Quý tử nghe pháp, quý tử có xả thấy không? Trời ơi, cho chi cho thiên đang lúc thì cấm hả? Quý tử nghe pháp, quý tử nãy quý tử có bỏ thằng ái liếng ngữ gì mắt ý đều nhớ không? Hay quá. Nó từng nghe pháp đó. Ồ cái này hay quá ha. Dính mắt. Ồ cái này chưa từng nghe cái này hấp dẫn à. Dính lòi. Khi một đốn như Đức Phật á, cái ba la mật này mạnh lắm. Ngày 20 tâm kỳ mà ngày như nguồn sát thác đổ xuống rồi đó. Mình có ly nước à, đổ xuống là ngập liền à. Người ta không có kịp để mà người ta phản ứng nữa. Pháp Đức Phật là vậy đó. Mà khi mà chính pháp đến á, mà cái tự lãnh hộ được đó, mà ba lần mà người ta có đó, người ta cút nhanh lắm. Cút nhanh bởi vì lấy ba lần mà cái vị đó đang buông ra, người ta đón nhận đến nhanh lắm. Tôi nghe kèm ha. Thì kèm ha. Vậy đó, khi mà tôi nghe pháp đó, người ta có xả thấy không? Không có. Tôi chứng mắt. Quý tử nghe pháp, quý tử có cắt đất không? Không có, quý tử đang nuôi dưỡng với những nghiệp. Tôi sẽ cố gắng không có cắt đất. Quý tử bỏ không ạ? Thấy chưa nè? Cũng có. Quý tử có buông bỏ không? Không. Quý tử giữ lấy. Chúng ta có hiểu không? Chưa hiểu. Cố gắng không? Đợi chút. Những này không? Chưa được. Chưa thật không? Đang còn. Chí nguyện đang chờ mong một cầu từ gái thương mình, hành xã thủ thành, nghe pháp trong thủ thành. Mười cái ba lần mà tôi trôi dạt xuống hết cổng cống hết rồi, hiểu chưa? Mười ba năm mặt em có. Em có. Có thì nghe. Thưa thầy, nếu mà nói thế thì tại vì Cho micro. Bà La Môn là người ta là người ngoài cho tới, người ta không có cái gì hết. Thành ra người ta dễ thâm nhập vào đất. Như tại vì chắc à? Dạ. Chẳng thì nó là mình thì cứ ôm giữ bao nhiêu cái gì mà Phật dạy, mình cứ ôm thành là cái chén nó đầy quá, đâu còn chỗ đâu nữa mà chứa nó. Trời ơi, còn chứa nè. Sư tôi nói với cô nghe, cái ly nước á, cái tự có cái ly nước của tôi đầy như thế nào á, cái tự đổ chịu nổi cái thác xuống đổ phải không? Là sư nói mà, chứ tuệ Đức Phật là gì đó, ba la mặt con này gì đó, khi mà mình gặp ngài đó là ngài đổ xuống á, cái chén mình có đầy gì đó cũng già cái cũ mình ra để lấy cái mới của ngài vô à? Chịu không nổi đâu. Tôi tự không có đo được cái ba la mặt con ngài dễ sợ lắm. Cái tự nghe không, đổi liền, đổi cái chi kiến mà liền nên gọi là giải thoát chi kiến. Và giải thoát chẳng chi kiến là như vậy đó, chứ không phải mình coi thường chính cái đó đó. Còn cái tờ giấy còn cái gì bà Lâm Môn tới không phải là tờ giấy trắng mà bà ngày bỏ vô đâu, một tờ giấy đen nhưng mà cái nước mà mạnh quá bạc luôn, cái đen thành thành trắng tư luôn, còn mình còn lấm đớm. Tôi thấy là khi mà đến với Đức Phật đó, mình không có sợ thấy, mình dính mắt đến những người kia đối với Đức Phật á, mình chưa cắt đứt, mình còn đang nuôi dưỡng. Tôi nghe kẹt không? Đến với Đức Phật á, mình chưa có ly dục, mình còn đang giữ lấy. Đến với tinh tấn á, mình đến với trí tuệ mình chưa hiểu. Pháp Đức Phật là nó đâu có phải giờ nghe hiểu liền đâu. Người căn cơ dữ lắm mới nghe hiểu. Hôm nay tôi học pháp này là chú giải dữ lắm luôn ha. Và nhớ mấy cái đi. Nó có trí tuệ mù mịt luôn á, còn tinh tấn học đợi một chút thấm là nó mới làm, chứ nó đâu làm được đâu, đợi một chút đó. Chứ tôi nghe chứ không, nhẫn nại gì chưa được, thấy đâu mà làm mình được chưa nữa. Tinh chân thật gì đắn đắn đo thật cái tượng thật thà từ tu thiện. Nhưng tôi thấy ngõ mà chí nguyện của tôi gì mong cầu. Tôi gặp cái bạn mong cầu nha, là có thấy chi nguyện đâu. Nó nhớ bạn là mong cầu chứ đâu có chi nguyện. Từ lá gì tôi thành rồi Phật Phật từ gần con là cho con. Con có hộp rồi, chứ có kẻ. Còn không được cái sao hành xã tỉnh hoàng lại bỏ đi, tuổi thằng. Mình nó có bỏ nó, hành xã là bỏ. Cái mình tuổi, thằng ba la mặt của mình không có, mình không có, mình không có nghe pháp với một cái ba la mặt mình nghe pháp đánh đúng tâm lý rồi mình tự thấy góp những cái gì người ta đang giữ thì nó đúng cái ba la mặt này mình tự góp những cái gì người ta đang có như là sinh biến với tử rồi. Tôi biết tôi rồi. Dạ. Làm sao? Để tôi quay cái bàn này. Quay cái bàn này cái. Không có qua là mà. Ba làm mặt tôi không có. Tôi nghe pháp như vậy đó. Thế tôi thấy chưa nè. Vậy đó, chính cái đó tôi tự sẽ không được như cái gì bà la môn. Tôi tự nghe cái phóng. Bà la môn là người có đủ. Mày đòi hơn không à? Mày đòi hơn không à? Mày đòi hơn không à? Mày đòi hơn không à? Mày đòi hơn không à? Mày đòi hơn không à? Mày đòi hơn không à? Mày đòi hơn không à? Mày đòi hơn không à? Mày đòi hơn không à? Mày đòi hơn không à? Mày đòi hơn không à? Mày đòi hơn không à? Mày đòi hơn không à? Gửi dễ đi được rồi. Gửi dễ đi xong rồi. Chứ không có trên thân mạng mà đi. Nó là thép á. Ủa mẹ chứ. Mình giữ lại hết. Cái đầu tiên của tôi giữ lại hết. Tôi đâu có xả thí nữa đâu. Còn cái bài gì đâu có tiêu. Những cái pháp nào mà những pháp nào mà tiền tiêu của tôi giờ đang có trong nhà đó. Thì sẽ kêu bên ra mà đem gửi cho khách đặt chấm đưa đâu. Do đó chuyện dễ tìm nó khó lắm chứ à. Cực năng kiến quá thật sự. À, khổ quá chứ đâu là tôi nghe. Hết sức là tâm lý. Nên năm pháp tuần tự mình không có nghe. Cái xả thí hồi nãy mình ra đó, mình không ra được thì chính cái pháp đẹp đi được rồi. Nên Đức Phật là xả thí là cái trì giới. Chị ăn vô các câu trời rồi gì sao? Là lý nhốt. Tâm mình được không? Tâm mình đang ăn. Ăn vô tự tại là mình lý dục không? Đó là xả thí. Cái pháp đầu tiên vô là xả. Xả thí. Trì giới. Đó là ăn vô câu trời là gì? Lý dục. Rồi sao nữa? Sự nguy hại của các dục lạc là trí tuệ cắt đứt. Còn thứ năm, còn gì đó, xuất ly, nỗ lực, làm pháp mà chúng đó có làm mừng của ba làm mặt, nó không làm. Rồi thế đây nè, còn phải pháp mình đó, nghe nữa, hết bài này qua cái bài kia nữa. Cứ tôi biết là sư kể cho người ta nghe. Khi mà vừa qua cái trường bộ kinh xong đó, ban bốn bài đó, tôi học chung bộ kinh nó pháp nó hay hơn nữa đó. Đâu có 168 bài, mỗi một bài nó đều hấp dẫn hết đó. Tôi từng vô trong đó nó như kinh thừa từ pháp ha, để tưởng như la thừa tự tại từ pháp bảo trong thừa tự tại vật ha. Tôi nghe hai mà pháp nó hay lắm. Hai vị tỳ khu đến với Đức Phật đó, Đức Phật nói ăn chưa, chưa ăn, ăn xuống ăn đi. Mình còn nghe bài từ pháp đó, tôi thấy thắng thế lắm. Cứ tưởng mà bỏ cái qua cái học trường một kinh sau, tôi học qua trường một kinh đó còn hấp dẫn hơn đó. Rồi khi qua cái tăng trường một kinh đó, tôi học pháp số, pháp 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 số. Tôi học pháp ông thù thắng đó, một có 1078 bài trong tăng trường một kinh. Tôi học xong đó, tôi sẽ học tiếp tục những bài đó nữa. Không có tập đại, cái tự hiểu không? Cái đó là cái tự đại cái gì? Linh mạng. Chứ nhận lấy giờ tháo mắt ra. Dễ sợ ha. Học pháp yếm, học mắt bởi vì con cất tư tủ. Nên mấy cái bài mà bây giờ sẽ in ra là bằng tiếng Anh, tiếng Việt in ra đó, tôi tự đọc với mấy bài nó thích không? Thích à? À rồi xong rồi. Học cái bài ha. Mình thấy không? Pháp chỉ để cho mình tu tập, chứ không phải pháp để mình gọi là gì? Mình nghe pháp để mình buông bỏ liền. Còn mình nghe pháp mình đang dính mắc vô trong lời pháp là mình không có ba là mình. Cái tu tư rồi ngày giả thì mình tôi nghe kẹp ha, tôi tự nghe kẹp không. Rồi khi mà mình không nghe được ba la mật này á, lại đưa ngày đưa bài bộ năm pháp này tuần tự ra đó, thì sau khi đó đó ngày mới đưa tới cái gì tứ đế cho vị bà la môn của ta đần ta, ngày bắt đầu đưa qua tứ đế. Thì khi mà cứ tự biến hành tứ đế đó là phải lên nền tảng cái gì ba la mật. Qua sống phải nướng con thiền. Biết tự nghe nhớ. Ở đó qua sông phải nướng con thiền. Cái tự qua bờ B đến bến giác, người ta phải có con thiền. Ba là mặt đường thì đi. Không có không được. Mà con đường đi như vậy đó, là người ta thấy con sông, con biển, các nơi nào mà người ta đang đi, là người ta phải thấy gì? Bốn cái sự thật này nó đâu có. Đến cho ta. Khổ, rồi khổ tập thiền đạo, cái tự xuống thuyền là một cơ hội với Idaga đi được. Nhưng mà tự nhìn cái con sông đó, cái biển cả đó, cái tự hướng động để cái tự sợ sẽ chết. Thiền nhỏ quá, thiền hủng manh quá, số người đông quá, nan giải khi mà vượt qua cái nhiên liệu không đủ, cái khổ nó đến nó tưởng liền bản nè. Chứ tôi nhìn thấy cái khổ nó đến như vậy đó, khổ thật. Nhưng mà khổ thật thì đấy là do nên mình muốn sợ khổ thật, chứ thật sự là khổ thật nó đứng bên ngoài thì mình muốn sợ khổ thật nó đến trong ta. Chúng ta nghe kẹp không? Nếu như mà mình được biết rằng là muốn vượt qua cái khổ này là mình phải đi với cái con đường mình phải đi, là con đường này mình có thải bàn, mình có lá bàn, mình có thầy hay bạn kinh nghiệm mình trẻ. Thì lúc bấy giờ có tụi đi được không? Quý tụi đi được không? Được. Tụi đi được. Và quý tụi tự đi tới nơi bờ án an vui. Xuống thuyền mà đi. Tới niệm xứ. ta ra có tứ đế, hành tứ niệm xứ, thấy được tứ đế, thoát và mê, đến bên nha. Bởi con đường ba, ba lần. Đức Phật ngài không bao giờ ngài nói pháp cho một chúng sanh nào mà ngài không gieo trồng ba la mật cho người đó trước, còn ngài đưa người đó đến giác ngộ được. Không có. Ngài gieo hạt giống ba la mật trước cho chúng sanh đó, lãnh hội xong xuôi rồi đó, ngài mới đưa cái chúng sanh đó đến sự giác ngộ qua một cái chân lý hay là một chân đế, bởi tứ đế hay là tứ niệm xứ. Chính cái đó đó là ngài làm pháp tuần tự pháp. Còn nếu tử làm pháp này đó tuần tự nhân thiên, người ngoài trời không đưa đến giải pháp được, là như vậy đó. Khi quý tử có ba la mật rồi thì tự thấy đối với cuộc đời này là gì? Khổ thật. Mà khổ thật đầu tiên quý tử đâu còn gì sợ, đó là gì? Quý tử đã xả ân xí qua là giải đến ba cõi, thì tự đối với đó là gì? Mình muốn bỏ và không còn sợ. Và lúc đó bây giờ quý tử đã có cái gì? Một mảnh lực kế tiếp là gì? Mình cắt đứt được. Sự cắt đứt này mình đã làm được những ngày đó đó, cái sự bờ ăn vui này, bởi con gì gì mình sẵn sàng bỏ ra đi, sẵn sàng bỏ ra đi. Bờ ăn vui này đến chúng ta tự là gì? Mình sẵn sàng bỏ ra đi. Và con đường đi mình có khó khăn gì nữa đó, mình lấy trí tuệ làm hải bàn cho làm bàn. Cái tên nghe kịp à? Nghe được chưa? Nên quý tử thấy sau khi mà Đức Phật ngày nói xong á, cuối cùng an trú vào lý tứ đế, vì đó mở được pháp nhãn, xa trần đi cầu, thoát được con đường phàm phu đến Phật tánh thánh nhãn. Quý tử nghe kìa mà thì chưa nè. Rồi là tại đây quý tử sẽ thấy là ở ngày nay là bốn cái này là nó đã đưa tới con đường gì? Tứ đế. Quý tử thấy không nè, trí tuệ là gì? Chánh kiến, chánh tư, chánh tư gì? Vẫn nè, trí tuệ là chánh kiến, chánh tư gì? Đúng không nè, chánh kiến, chánh tư gì? Làm cho quý tử cái gì? Chánh tư gì là gì? Lý pháp, lý sáng, lý quá, quá ngàn. Chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng. Thì giờ chánh niệm, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, ba chánh đạo. Sự phần lê lê lê lê từ ngày kỳ pháp chánh tinh tấn chánh niệm chánh định. Quý tử đi tới cái con đường mà đến đạo quả, quý tử phải qua hành xả, hành xả tuệ đó. Hành xả tuệ là tuệ thứ 10 cho đến lúc là trời đạo, đạo và quả, hành xả tuệ, hành xả ba la mật. Quý tử không có hành xả ba la mật, quý tử không tới hành xả tuệ. Quý tử nghe kêu hoa. Do đó quý tử sẽ đi tới con đường là gì? Đạo đế, chánh kiến, chánh tư duy, và trí tuệ ba la mật. Chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng và trì giới ba la mật. Chánh niệm, chánh tấn, chánh niệm, chánh tịnh. Con đường tu tập của hành pháp ba la mật. Tôi đã ra đi cách trọng vậy. Tôi nghe chuyện ha. Như vậy thì ở trong đời, trong đời sống hàng ngày và trong sự tu tập hàng ngày, quý tử cả hai mặt vừa đời và đạo. Một sáng quý tử ra ngoài đời, quý tử làm ăn sinh sống, chiều tối quý tử trở về nhà, quý tử hành đạo để quý tử tu tập ba la mật hay là tu duyên duyên đạo quả giải pháp. Quý tử thấy hai cái đó quý tử có làm với ba la mật hay không, hay là chúng ta làm theo một cái thói quen với nhân và thiền. Cái việc thiền này quý tử đang tu tập nói nhỏ với nhau là ta là người Phật tử mà thôi, thì quý tử không có, không có, quý tử trong ngày quý tử không có làm. Do đó hôm nay khi ta đến với pháp, pháp đến với ta, ta không lĩnh hội được và chúng ta không thâm nhập được. Chúng ta ngồi đang chờ, chờ đợi là chưa được. Chúng ta đang đợi một chút, chúng ta chưa hiểu. Chúng ta đang giữ lấy những cái gì ta đang có, chúng ta đang bỏ mất được những gì ta đang có đâu. Ta sợ bỏ rồi thì lấy gì mà sống. Chúng ta nghe kiểu hết. Dừng lại tất cả, dừng lại tất cả. Được chưa? Quý vị bây giờ cũng là như thế, quý vị có ba cái ba ba lần mặt rồi. Ở đây quý vị có bị là có ba lần mặt không? Chưa có mà. Chưa có. Còn chưa có. Thì chưa có là quý vị đang đắn đo. Và quý vị nói ra sự thật đó, quý vị chưa có, rồi quý vị đang đắn đắn đo. Nên nghe kèm ha. Rồi, như vậy thì khi ta chưa có mà tôi đang đánh đo gì vậy đó thì chúng tôi đang có hành đạo không? Đợi một chút. Bánh đó, tôi đang hỏi, đợi một chút. Nếu tôi đợi một chút là gì sao? Tại vì chưa hiểu ba la mật nào ta ta hành. Ta chưa hiểu ba la mật ta hành. Chí tuệ ta chưa có đủ chí tuệ ba la mật. Rồi tôi rất là vào cái lúc đó đó mà tôi chưa dám bỏ hết cuộc đời này đó. Đời này chưa có dám bỏ. Hãy giữ. Khi mà không có những cái khác thì sao mình lấy mình sống. Hãy giữ lấy. Cho đó cái ly dục này ba la mật tôi còn đang bị giữ. Như là trong cái sự tu tập tu tự đang đứng ở tại đó mà đứng dìm chân là tại đó thì không có đi được được. Cái tên nghe kiệt không? Do đó cái bài pháp này cho chúng ta thấy là gì? Sau khi mà cụ tá đa tá được Đức Phật Ngài mở cái đường tứ đế là vì Ngài đã làm cho cụ tá đa tá lấy được cái ba la mật. Chính do chính Ngài, Ngài đã làm ra vì do cái duyên về ba la mật ba la môn đã có đến với Đức Phật. Và do đó Ngài được Bà La Môn được nghe chánh pháp do nên Đức Phật Ngài thuyết giảng. Và chính cái đó Ngài mở ba la mật cho vị đó thâu nhập con đường đạo quả họ có. Vậy thì tại sao quý tử nói rằng là Bà La Môn chỉ có duyên mà thôi? Sư nói là Đức nói Đấy là Bà La Môn chỉ có cái duyên thôi à? Mà nghe pháp có Đức Phật không? Nghe pháp Đức Phật. Còn như nghe pháp Đức Phật là Bà La Môn chỗ sanh không? Ba la mật Đức Phật này gõ cho ba la mật cho mẹ đó. Thì họ có một hay có hai hay có ba? Có đủ hết. Có bốn. Mình có mấy? Dịch chỉ tiền. À, ta đâu có gì hết. Ha, vậy mà nói là mình Phật. Phật tử. Phật tử. Mình tưởng là mình mở ra mình nói là mình Phật tử không à? Rồi mình mở ra mình nói là mình có hộ không à? Con rồi dạ con hộ con mà không có chuyện mà con ghé đó mà con không đừng có nói là con ơi nữa nha con ơi là con không chịu đó đó. Vậy thì quý vị tự thấy mình không có ba cái này mà tự không có nè, cái tự ba cái này mà tự có chánh pháp nè, không có duyên nè, có chánh pháp nè, quý vị không có ba lần mà thì là vì có một chứ đâu có hai đâu có ba, cho nên quý vị nói ba nè cho cái này nè. Ngộ nhận. Đó, cái tự tái chưa? Người ta có ba mà mình nhắm so là mình hơn ta không à? Hả đó? Mình phải coi, mình phải coi. Mình, đường tu của mình cũng còn xa lắm. Xa lắm. Và con đường xa này á, mình còn bị cái nghiệp nó giữ mình lại nữa đó. Chứ đâu phải là thuận duyên mà tu đơn giản ở đâu. Thì vậy là hơn rồi. Ta còn xa hơn. Xa hơn. Thế nè, chưa. Ba la mật chưa có. Sự tu tập mình chưa xong. Mình nghe pháp chưa gọi là xong. Mình còn phải tu nữa, phải hành đó. Đây là nó thánh pháp thì là pháp học thôi. Còn pháp hành á, nó có pháp hành. Mà khi mình chưa thấy rõ cuộc đời này có tứ đế, bốn sự là trong đời này, con đường nó mình không có hành được, tứ liệt xứ được, hay là ba bảy cầm chờ đạo được. Cái tử còn đứng ở ngoài. Cái tử đang đứng ở đây, cái tử đang là gì? Gieo duyên mà thôi. Gieo duyên, niết bàn. Trong ngày, dị lai. Dị lai. Vậy tử ngay kèm ha. Vì khi mình gieo duyên, niết bàn trong ngày dị lai, tức là bây giờ mình đang đáng tạo, tạo dựng cái ba lần mặt mặt. Mà trong khi mình tạo những ba la mật này là quý tử phải làm sao mình thấy được cái pháp đô môn nào mình chọn được. Chứ tử trong 10 cái này quý tử thấy cái nào quý tử chọn được chưa? Không được nói. Không được nói. Chính cái đó đó quý tử thấy không? trước đây mình chưa có đó, mà giờ cái tự có rồi, à, cái này con không được nói. Thế thì kìa, chính cái đó đó là mình mới thấy là gì, mình đang đi vào con đường gì, gieo duyên. Rồi, sẽ trở lại một lần nữa, vì sẽ hỏi là kiếp này, trong kiếp này có tự đắc đạo quả không? Nó sửa lắm nè, xin hỏi này, kiếp này có tự đắc đạo quả hay không? Rồi, rồi đọc đi thứ hai. Rồi, đó là một bình tĩnh nha, bình tĩnh mà không. Quý tử sẽ hỏi là quý tử kiếp này quý tử đắc đạo quả hay không? Có. Chia hai luôn rồi. Người nào nói không có, người này, người đó, cái người Phật tử nào quý tử nói không có, là kiếp này quý tử chỉ gieo duyên mà thôi. Còn nếu quý tử nói kiếp này quý tử có đắc đạo quả này á, là quý tử có chủng tử ba la mật rồi mà chưa ai chuyển giáo quý tử để lấy được thôi, cái đó quý tử sẽ có trong kiếp này đạo quả. Mình chưa biết hả? Vậy là không có rồi. Trì kéo, cái này trì kéo. Còn đắn đo. Là gần trì kéo. Trên thập ba la mật đó. Không. Sinh quả nếu không có, ý tưởng không có bị giận thử. Đắc đạo quả kiếp này không? Đắc đạo quả kiếp này. Và mình chỉ có là gì? Lo tu mà thôi, để lấy ba la mật đạo quả. Quý tử không nói được gì đó đó, là quý tử không có gì cả. Và sư hỏi quý tử nghe nè, nếu quý tử nghe người ta sắp sửa làm một việc thiện, chẳng hạn như sư nói ví dụ nha, quý tử lâm tranh như nè, Đạo Thiên Đức xin thông báo là tuần sau sẽ có một cái chương trình là ấn tống kinh sách, xin quý tử quan hệ cùng cướp cũng dường để thi ấn kinh sách này được viên mãn phát trình trí tuệ. Quý tử nói chứ tôi sẽ đóng, còn quý tử nói chứ không có tiền đóng được. Cái nào cái quý tử ở gì chứ nào, đúng không? Cái nào quý tử thấy không, quý tử sẽ nói tôi sẽ đóng, tôi có nói đóng được bây giờ đó. Nhưng mà quý tử nói tôi sẽ đóng, tức là quý tử có thể đóng được và quý tử đóng được. Còn quý tử nói chứ không có tiền không đóng, còn nào có tiền mà đóng. Là lúc bây giờ đó quý tử sẽ thấy đó, cái chữ không nó đến quý tử đầu tiên rồi đó, thì quý tử sẽ thấy là gì, nó sẽ có trường hợp xảy ra liền à. Quý tử nghe kịp không? Người Mỹ nó không có bao giờ nó suy nô hết á. Nó sẽ yes không à? Đúng không? Còn Việt Nam mình đó, nó không có chịu say no, say yes mà cấm không à? Cấm cứ làm. Cấm không à? Chỗ nào cấm là càng tệ nữa hả? Việt Nam người cấm. Cái tên nghe kìa không? Cấm. Không được làm cái này, không được làm cái cấm. Còn người Mỹ nói yes or no, nó không bao giờ say no, nó say yes không à? Rồi tầng sau nó if. Nó sẽ yes mà nó sẽ if. Thưa sư là chúng tôi muốn sư xác định rằng những người đi tu như quý sư, xuất gia, thì cái đạo quả này có thành đạo quả không đó? Chưa. Thì cái đạo quả quý có thể, không, chưa. Có thể là có không chưa, nhưng mà dạ. Tôi là những người cư sĩ, là cư sĩ, thành ra cái đó là quả quyết là không thể là thực hiện được. Tôi nghĩ rằng rồi xong rồi. Có thể thực hiện được là trong vào ngàn kiếp trong người đó có cái chủng tử rồi. Còn chứ còn thật sự tôi thấy rằng không có cái chủng tử đó, micro không thể nào quả quyết được. Bởi vì những cái thầy mà đưa ra những cái chi tiết cái kia đó tụi tôi không theo được một, không nhìn một phần nào. Rồi còn quý tử nghe nè, quý tử không có nên quý tử thì bây giờ quý tử không có cách nào quý tử nói là người xuất gia nó mới đắc đạo quả, cũng chưa xuất gia chứ còn đắc đạo quả mà người ta gia chưa chắc là không đắc được đạo quả. Hồi xưa ông Cấp Cô Đạt đắc đạo quả, ông Cấp Cô Đạt là đắc đạo quả, còn quý sa ca đắc đạo quả thì còn tại gia nhiều lắm, do đó đó thì cần phải nói tâm tâm lên nhưng mà đây cái đó đó ông các cô đọc Đắc Đạo Quả, đầu cái Saka Đắc Đạo Quả, nguyên là cư sĩ tại gia mà nhiều người Đắc Đạo Quả trong thời gian thời kỳ Đức Phật là người cư sĩ chứ không phải người xuất gia, mà nhiều người xuất gia rồi Đức Phật đó như Đề Bà Đạt Đa đi địa ngục chứ Đắc Đạo Quả được đâu. Cái đó mình phải nói đạo quả thì chỉ đến cho những người nào mà có đủ cái duyên lành hay là đủ cái chủng tử đó thì đạo quả rồi chưa. Rồi cái thứ nhất, cái thứ hai nữa đó, trong 10 cái này quý Phật tử nói là quý tử xa lạ, nhưng mà quý tử này xin hỏi quý tử này, quý tử có trí tuệ trong đời không? Không lẽ quý tử không có trí? Quý tử không có trí là quý tử là vô minh đó. Quý tử có trí tuệ trong đời không? Có niệm pháp đồ hiểu có trí tuệ đó, nhưng mà tại sao quý tử chưa được mài dũa sáng ra thôi, ngập bất cát bất thành khí, nhân bất học bất tri lý, gặp nó có rồi là bị hay rồi đó. Giờ suy nghĩ gột gọt dũa cánh sáng ra à? Quý tử có trí tuệ không? Có. Quý tử có tinh tấn không? Quý tử có tinh tấn không? Không có tinh tấn thì lên đây ngồi nghe. Ở nhà làm mẫu thuốc hay là coi phim, nghe là má. Lên đây ngồi nghe là tinh tấn rồi đó. Nhưng mà tinh tấn quý tử không có thấy. Đó xin mới nói chứ tinh tấn rồi đó. Quý tử nói đó, tôi có tinh tấn chứ. Còn bà xã tôi nằm nhà ngủ không hả? Tôi lên đây nè. Có tinh tấn rồi đó. Rồi mình nhận lại không? Nhận lại đó. Nãy giờ nghe không được, nhận nhận lại đó. Mà bà già, bà vợ nhà nó chứ điền gì cho mệt. Không, nhận lại đi, phải đi nghe. Cái đó mình có nhận lại nè. Tại sao là sai lời của mình phải đó? Không có sai. Nhưng mà quý tử chưa được gọi là triển khai, mà chưa có người ta chuyển vô quý tử đó đó. Quý tử chưa bọc ra thôi chứ thật ra quý tử có đầy mà. Hay là cái chỗ đó lớp này nhất rồi mà. Lớp này cái gì cũng có hết á. Nhưng mà chưa lấy cái xài thôi. Chưa lấy cái xài thôi. Vậy thì mình đã đọc cái cách này hả? Trời ơi. Đó. Mình có hết mà cái tự đợi người ta nói không à, từ chối một lời khen cũng khen lại lần nữa. Quý vị thấy không, đó là một nghệ thuật của một vị giáo thọ, làm sao cho người Phật tử phải thấy được là mình có khả năng, và người giáo thọ sẽ chỉ giáo cho mình thêm cái lần người khả năng đó, mình bật lên thì mình lại nắm được cái quyết định của mình được. Cái đó là cái nghệ thuật. Do đó người tự sẽ thấy đối với sư không bao giờ đánh hết quyết tự xuống ở vị trí là không bao giờ được, mà sư tăng quyết tự lên vị trí là gì, quyết tự phải được đón nhận cái quyết tự, không có ai có được đón nhận, không có một cái quyền lực nào đánh hết quyết tự đó xuống được hết đó. Quyết tự là người cư sĩ ở gia là cả đời không được Đắc Đạo Quả, mà phải ở vị trí gọi là chờ đợi duyên duyên mà thôi. Không, nó có Đức Phật ngày đâu có để cho người cư sĩ và đứng ở ngoài đạo quả là dành riêng hết tất cả người xuất gia đó, ngày để cho tất cả mọi người bình đẳng được cái giàu, nếu mà họ có sự tu tập chính thức. Chứ tôi tu tập thiệt, người tôi ngồi đây người học pháp thiệt, đâu có phải những người xuất gia bây giờ ngồi đây người pháp đâu, người đang có chư yên mà. Chứ tôi thấy không nè, tôi đang ngồi nghe pháp, chịu khó những này mà nghe pháp, chân thật nghe pháp, thật lòng mà nghe pháp, mình thương mình không? Mình nghe pháp để mình thương mình là gì? Mình phải giải quyết cuộc đời của mình, chứ mình không có biết pháp rồi mình khổ trong đời này đó. Mình phải buông bỏ hết rồi nè. TV ham chơi, YouTube ngoài mình bỏ hết rồi, vô nghe pháp là hành xả. Ngay cả người nhà, người vợ, căng thẳng căng nhằn nó cũng bỏ mình đi nè. Cái đó hành xả rồi nè. Về bị mập giặt lên sao đó. Cái đó mình cũng sốt á. Như tôi thấy không? Mình đang hành bá. À, có sai gì có thể đâu, nhiều người ta là mua đa la chưa? Rồi chúng ta nghĩ tới đây. Và chúng ta có những câu hỏi nào cho sẽ giải đáp của tôi trước khi chúng ta gặp lại. Để xin nghe. Micro. Dạ, khi vấn đề mà không có xen lẫn về vào. Rồi. Tối hôm qua con mới nhận được một cái email mà thật ra cả đêm con không có ngủ được. Tại vì được nhận tin là một cái vị thầy kia ở Việt Nam bị một cái tai nạn và bây giờ bị coma, thì nói là nếu mà muốn được sống thì phải mổ, đại khái là nói là tốn khoảng 5,000 đồng. Thì có một người cư sĩ gửi cái email đó gửi cho một vị thầy, và vị thầy đó chuyển đến cho con và nhờ con hỏi con là con tính như thế nào thì khi mà con nhận cái đó đó, nó làm con phân vân một chút, là tại vì con cũng biết một vài điều về cái vị thầy đó, thì cái mà cái ngần ngại, cái mà con nói nếu bản thân con thì con sẽ giúp trong cái khả năng của con thôi, vì đó là cái lòng từ thôi. Nhưng mà bây giờ nếu mình mà viết cái email để mình kêu gọi mọi người đó, thì con phải xét coi là cái phạm hạnh của cái vị đó, tại vì nếu con làm không đúng á thì nó sẽ ảnh hưởng. Khi mà người ta, cái lòng từ của người Phật tử thì người ta khi mà nghe như vậy thì người ta sẵn sàng người ta đóng. Nhưng mà nếu người ta biết những cái mà không tốt vì vị thầy đó đó thì cũng sẽ có vấn đề nữa. Thành thử tối hôm qua là con là con không có ngủ được thì con cứ bị phân vân cái đó, là mà nói là mình giúp người á, mình không có phân biệt gì hết. Nhưng mà đây là trong trường hợp này một cái điểm như vậy thì con phải làm sao? Quý vị tự thấy cái câu hỏi đó, quý vị thấy là trẻ em khuyết tật, quý vị biết cái đứa bé đó, quý vị nghe cái trẻ em khuyết tật nó đâu có biết đó, nó sinh ra nó bị mù, bị điếc, bị nảy tai, bị yếu, quý vị bỏ ống vô đó, quý vị thấy vô những cái store mà quý vị đi mà mua mấy cái đồ đấy, ta để nó thùng đó, mà trẻ em khuyết tật cái quý vị bỏ đồng hai đầu, quý vị đâu có xét với hành nó đâu. Quý vị đâu có xét có phạm hạnh ở đâu, cái xe cũng đâu có xét biết được ở đâu, sự ra xét cái thế giới đất ở đâu. Trẻ em khuyết tật của tụi con là quý tử biết là cái tâm của tử là bao la, cái tâm của mình là tâm tâm Bồ Tát, mình nghe thường chúng sanh để mình cũng động, mình có thì mình phải thấy là mình có cũng động, thì chúng sanh khác cũng nghe cũng động, sư nghe sư cũng cũng động, có tử nghe cũng nghe cũng động, thì mình cứ nói ra cái đó, cái duyên nghiệp chúng ta đã đến với cái vị thầy đó đủ là sẽ có, mình phải đóng góp có kinh nghiệm hơn nữa đó, vui là cho mồ nữa đó. Con nghe kêu không, mình không có nói, vậy mình cứ đứng ra mình nói chứ, mình theo khả năng mình thôi, và không chấm nói ra, tại vì trong dưới sự giới hạnh nó bị đó ra sao, thế thì cho em cứ tập, người ta đâu có biết ai là ai đâu, người ta cứ nói vậy, với tự phải nói, do đó đó, lời cái nói mình đó, nó sẽ có cái này là cái tự biết đó là gì, sạch giả, qua đi. Và sách giá kia giá, khi mà cái tử suy nhắc qua cái tử làm cái này đó, cái tử mới có cái phước báo của mình là vậy, chân ngôn chân thật ba la mật và chân thật là chân hạnh. Khi mà tử làm như vậy đó, cái tử có cái pháp làm gì, ba la mật làm như vậy đó, cái tử có năng lực phụ thắng, cái tử cứ nói. Nếu mà các bạn nói tôi được biết cái tên ông thầy đó, hay vị thầy đó đang bị đó, ai có lòng hảo tâm muốn cứu giúp thì xin quan hỷ liên lạc với địa chỉ này, số phần này, xin trong quan hỷ chúng ta cùng nhau làm việc giúp này. Rồi thôi, người thấm khó, không có đất lực đó. Nhưng mà tự phải nói, và quý tử làm nói đó, thì sau này tới khi quý tử có trở lại đó, người ta đâu có giúp quý tử lại đâu, quý tử cũng được người ta lòng báo cả, rồi lo cũng giúp cho mình. Nên cái đó là việc thiện nên làm và không nên bỏ qua. Chúng tự nhớ đó, cuộc đời chúng ta có cái điều là gì? Hối. Hối gì? Hối tiếc. Chúng tự hối gì? Hối lỗi nữa. Hối qua hối lại cái bắt đầu ra đủ cái chuyện đó nè. Chúng ta có hối tiếc và hối. Hối hả? Hối tiếc là những chuyện nào, những chuyện nào chưa được làm mà đã qua đi. Nhớ lại những chuyện đó, nhớ để xin hối. Hối tiếc việc ác nào, việc bất thiện nào chúng ta đã làm, nhớ lại thì hối, hối hận. Thế thì quý tử đâu có để mất đi một việc thiện nào chưa được làm, hay là việc bất thiện nào đã làm không nhớ lại. Do đó nó quý tử phải có hai cái, hối tiếc và hối hận. Quý tử đừng để mất cái chữ hối tiếc, thì đừng nuôi dưỡng hối hận. Quý tử nghe kịp không? Nha. Yeah. Còn cái câu hô đó luận đi, rồi luận đó đi cái luận, làm đó làm đi. Cái đó là thắng, chúng ta gọi là tâm tu, vô giải, từ Anumodana cái. Anumodana. Từ đây cái đó, nên tôi phải làm, tôi phải làm. Tất cả, giờ tôi tìm cái gì đó. Tất cả những việc tôi làm không có chậm trễ thời, thầy nha. Và cứ tự làm như vậy đó, quả phước báo trở lại tự rất là nhanh chóng của đạo quả, không chậm trễ thời gian. Nghe kịp không? Rồi, không thế nào mình nữa. Thì sa thú, sa thú. Rồi, cái micro vào kìa. Micro. Rồi. Rồi, xin nghe. Kỳ này có tới ba la mật nào nữa đây? Dạ, mà sư con có hỏi sư câu này rồi, nhưng mà xin hỏi sư lên thêm một lần nữa. Chỉ gọi ba la mật các sư. Dạ, cách thức để hành là mỗi ngày mình phải nghĩ đến cái quán tưởng tới cái chết và vô thường khổ vô ngã. Và nếu mà hữu duyên được người với người nào thì mình nên nói pháp về khổ vô thường vô ngã cho họ nghe. Dạ, khi mà quý tử hành trí tuệ ba la mật á, quý tử nhớ khi quý tử hành trí tuệ là ba la mật á, là quý tử phải lấy đối tượng của chúng sanh á để quý tử làm á, là những vị chúng sanh nào mà họ không từng nghe vô thường, quý tử nghe kịp không? Khi mà chúng sanh á họ không từng nghe thì vô thường, họ không từng nghe về khổ trong đời, và họ không từng biết thế nào là vô ngã, và họ không thấy được một sự chết hay là một hiện tượng chết ở trong đời lần nào, thì lúc đó mới tự nói điều đó đó là mới tự làm được điều chỉ tại ba la mật. Như vậy thì sư hỏi là chúng sanh nào trong đời mà chưa được nghe về vô thường, mới tự mà nói chúng sanh nào chưa được thấy khổ trong đời mới tự phải nói, chúng sanh nào thấy biết vô ngã mới tự phải nói, và chúng sanh nào chưa thấy sự chết và chưa thấy hiện tượng chết và chưa thấy sự chết thật sự trong đời này đó mới tự phải nói, chúng sanh đó là ai? Chính họ. Chúng sanh là ai? Chúng ta mình chúng ta nghe cái pháp chính như đó đó, quý tự hành trí tuệ ba la mật này đó là quý tự sẽ làm cho mình chứa, mình có cái trí tuệ ba la mật rồi đó, quý tự đã có mà chính mùi đó, quý tự mới lấy cái trí tuệ ba la mật, quý tự nói pháp trí tuệ này cho chúng sanh nghe mới hiểu được. Ngày nào quý tự biết không, ngày nào Đức Phật ngày chưa thành tựu ba la mật, ngài chưa thành bậc chánh đẳng giác, ngài không thể nào đi độ chúng sanh khi chúng sanh chưa có ba la mật mà ngài đi độ được. Ngài phải có ba la mật xong ngài mới độ chúng sanh được. Mình phải có ba la mật mình có mình mới độ chúng sanh được. Trí tuệ ba la mật là gì? Mình phải nói cho chúng ta thấy, cho mình thấy thế gian này là vô thường, thế gian này là khổ, thế gian này là vô ngã. Khi nào cứ tự thông thục cái đó đó, thấy rõ rồi đó, cứ tự đi gặp người khác đó, cứ tự không cần phải đắn đo suy nghĩ, cứ tự lúc đó thì nói là gì? Một lời chân thật ba la mật của bà là gì? Thế gian này vô thường có đau vô ngã một cách chính mùi và chính xác và không có sai lầm, như là nói mình đúng như mình đã nghĩ, mình như mình đã hành, mình nói đúng như vậy đó, họ sẽ làm được cái đó cho mình được, hầu như không có được. Đừng có biết tự nghe kịp không? Anh muốn đàn nào không? Đã chưa còn nghe người nào hỏi câu nữa nè, đã chưa? Suy nghĩ đắt đỏ. Còn làm nữa không? Dạ, vậy mình mình đi làm đâu? Vậy ba la mật vậy mình mình ở đâu? Mình đầu đâu? Dạ. Mình chọn cái ba la mật mình dễ nhất hay là cái làm hơi ba la mật? Ba la mật làm dễ nhất. Bây giờ mọi người mới hướng dẫn cái tay có mời cái nào làm dễ nhất đâu? Chọn cái nào làm dễ nhất? Muốn thấy giật la mặt luôn rồi đó. Có đất chăng á, có đất chăng mới chăng có hẳn có hẹn. Nó đi vào trong căn nhà, có lúc nhà nó tốt, có tốt có xấu. Nó lúc nó đứng ngoài không à, thấy mình phải đón đón không mà. Bước vô. Chí tuệ là dễ hả? Học sinh đi. Không có nào dễ đâu. Rồi con sẽ nghe, không có cả. Con sẽ chấp công tác cho mình và tài nghe. Rồi, sẽ nghe. Tại vì theo sự tôi, theo cái sự tôi mình nghĩ, mình hiểu đó là mình quán tới cái chết mỗi ngày. À. Thì dễ quá. Thì dễ quá. Thì dễ quá. Thì dễ quá. Thì dễ quá. Để sẽ kể cho tôi nghe. Cái lớp học của mình là trong một lớp học mình đó, mà khi ra trường nó có bao nhiêu gì thủ khoa? Có bao nhiêu gì thủ khoa? Một. Mà cái người thủ khoa đó phải là gì? Học dỗ lắm à. Học dỗ lắm à. Chứ không phải ngu à. Ngu không sao thủ khoa được đâu. Bảy con cũng được. Bảy con là gì đó. Còn học gạo đó. Học gạo đó, học hoài, học hoài. Chữ đọc hoài tới mừng. Chúng ta như vô ngã vô thường của tôi ngày học hoài nó mà không có thấy đó, cái đó là cái chữ đó là gạo thôi, còn thấy được đó mới là chỉ, đúng không? Mà ra trường đó thủ khoa là có một, mà học gạo là cái trăm. Mà hiểu chưa? Rồi, bằng cách dễ dễ ha. Rồi, thứ hai. Và thứ hai, xin trình bày quý tử nghe. Khi quý tử học ba la mật hay quý tử hành ba la mật, xin thưa quý tử nghe, cái nào mình mạnh nhất mình mới nguyện, còn cái nào yếu nhất mình mới nguyện, nguyện rất là sao? Xin lỗi. Đức giới ta xin giới được, ba la mật chúng ta đức không xin lại được, một kiếp một lần thôi. Chứ đừng phải cản, chứ không phải đùa cho anh cái trạng thái thọ nguyện ba la mật. Thọ giới của tự thọ có thể đến giới, tôi xin giới là được. Nhưng mà ba la mật chỉ một mà. Tôi phải lựa cái nào mạnh nhất, mà đắn đo nhất, mà suy nghĩ cho kỹ nhất đó. Đừng lấy yếu nhất, mà dở nhất không làm nổi đó. Đừng có nguyện. Có nhiều Phật tử đến với sư là nói chứ, con lấy cái nào tại vì con muốn thử, tại vì con yếu cái đó lắm, yếu sao thọ. Yêu sao họ chết, chết liền đó. Tôi nghe kèm không? Chết một cách rất là đáng, một cách tiếc. Cho đó mình phải coi lại. Ví dụ như bây giờ mình tự thấy nào, cái từ ái này á, khi mình lên lòng thương tất cả chúng sanh thì cái đó mình thấy nó dễ. Đúng nè. Hay là cái hành xả, ai bắn chữa mình mà buông bỏ hết, mình thấy nó dễ, thì mình bắt đầu hành. Chứ không phải mình lấy cái gì mình ngó, cái đó mình thấy dễ. Hay là tinh tấn, mình lấy cho mình siêu, mình không có lười biếng. Ở trong đời mình không có thấy mình làm lười biếng được, mình lười biếng là mình xấu lắm, xấu lương tâm, xấu thân xác này, cho nên mình phải tinh tấn. Cái đó mình thấy là hành, hả? Thấy không? Trí tuệ thì phải siêu việt mới được. Dạ, yeah, phải dữ lắm, dẹp nàng chứng minh mà. Dẹp nàng chứng minh mà. Thấy gì dễ, trong phải dễ anh nào. Thế đó. Chỉ dễ không phải là mà dễ hành vậy mà là dễ. Dễ đúng không? Dễ không có bị đứt. Dễ không bị đứt. Không phải dễ hành mà, không dễ đứt. Cứ ngồi bán vậy, bỏ nhà, bỏ nhà, bỏ nhà, bỏ nhà, bỏ nhà, bỏ. Nhưng mà hiểu hay không á, nhưng mà là chung xác, nhưng mà mình không có bị chết. Nhưng mà gạo chứ phải trí đâu. Dạ. Vậy học gạo chứ học trí đâu. Cái đó có phải. Nếu tôi quay cản, hả? Cái trí tuệ ba la mật nó không phải như tự còn một ngày tôi thấy sự chết, một ngày tôi thấy vô thường, một ngày thấy cô đau vô ngã tâm tới, mà tự nó có trí tuệ ba la mật. Tôi tự phải suy nghĩ nữa. Thấy cuộc đời này nó như thế nào? Và khi người ta đến hỏi của tử, tôi biết cách trả lời nữa. Những cái trí tuệ ba la mật của tôi trả lời, hay là tôi trả lời cái kiến thức của tử là khác nữa. Nếu mà ta hành nghiệm trí tuệ ba la mật, chúng ta không thể nào trả lời cái kiến thức của mình, mà cái tôi phải trả lời bằng trí tuệ ba la mật cho người ta nghe, ta hiểu. Cái đó mà là trí tuệ ba la mật, chứ mà trả lời bằng kiến thức của mình đã hiểu, mà không biết dùng trí tuệ ba la mật của mình nói được. Tôi nghe kìa không? Hãy cẩn thận à. Như sư á, sư đâu có trả lời kiến thức, sư không có trả lời kiến thức của tử, sư trả lời bằng trí tuệ ba la mật. Tại vì sao? Khi của tử nói ra cái câu hỏi của tử đặt ra đó, có khi của tử không thấy hiểu được cái câu hỏi đó đó, mà sư phải dùng cái trí tuệ mà sư sửa cái câu hỏi của tử lại, và sư sẽ nói cái nghĩa cái câu hỏi của tử muốn nói đó, và của tử lãnh hội được cái câu nghĩa một trong bên cạnh cũng chịu liên hợp đó nữa. Đó, chị tự ba là Phật đó. Chị đâu có phải lấy kiến thức mà trả lại đâu. Thì không thể không bị thêm hết. Ok rồi đó. Cứ tự thấy thôi. Đó là kiến thức là khác. Mà chị tự ba là Phật đó là sắc bén lắm, dạng màng vô minh mà. Còn kiến thức đó là vô minh chẳng còn hiện bài mà. Thế chưa hết nè. Cho nên mình phải cẩn thận cho lắm. Cái người mà những trí tuệ ba la mật đó là cái người đó gọi là thù thắng đó lắm mà. Kinh lắm ạ, giờ xin nghe. Như vậy thì cái trí tuệ ba la mật đó chỉ dành cho riêng cho những người mà dành riêng là vô học. Người vô học theo giống như là trong pháp Pháp Hoa. Là vô học là khi nào chúng ta là không học nữa, vâng. Là vô học, còn mà còn đang học là bậc của học, mà sẽ hiểu rồi. Không hẳn, trí tuệ mà tôi đang là đang lên đi của tự dẫn học được cái thường, dẫn hành cái thường, dẫn làm được không? Nếu chúng ta chưa biết, phải học, học để mà biết, chúng ta dẫn hành được trí tuệ ba la mật. Chứ tôi nghe kèm không? Do đó vẫn có biết, chứ vẫn biết có rất nhiều Phật tử hôm nay không nói ra thôi, hành trí tuệ ba la mật. Ở đây nói ra kỳ lắm, nói ra kỳ. Tôi nghe kèm không? Có. Do đó người tự không có phải nói như vậy được. Giờ xin nghe, có người nào hỏi nó không? Do đó người tự phải hiểu không? Trí tuệ ba la mật không dành riêng cho bậc vô học. Trí tuệ ba la mật và ba tất cả 10 ba la mật này hàng người nào ổng cũng hành được hết á, nhưng mà tại vì sao? Mà tôi chưa nắm được rõ cái kỹ thuật, mà tôi chưa nắm rõ cái ý nghĩa, mà tôi chưa nắm rõ được cái chân lý hay là lý nghĩa, ý nghĩa này. Chứ tự đang đứng ở ngoài đắn đo suy nghĩ thôi. Nhưng mà khi tôi tự ngõ hết rồi đó thì có cái gì đâu tôi không làm được. Cứ tôi đứng ở ngoài tôi thấy một vị bác sĩ mổ xẻ sự sợ hãi lắm. Tại vì tôi không có kiến thức gì về mổ xẻ của vị bác sĩ đó. Tôi nói cái nghề này không học không được, khó học lắm. Nhưng sao sao tôi phải ra trường thì chẳng học là bác sĩ. Nhẫn nại rồi à. Chỉ tuệ do nhẫn nại à. Bác sĩ ra trường là do nhẫn nại à. Tôi không phải thế. Giờ xin nghe. Cho con hỏi con mới gì nhớ ra. Dạ con đã rồi. Dạ con xin hỏi sư một cái như vậy là có cái người đó họ cầu mà họ được, họ cầu cái chuyện gì đó họ được, xong cái họ cúng con heo hoài, dạ, cúng con heo hoài, dạ thì lại như con vừa nghe thầy sư mới về giảng về cái chúng sanh mấy như vậy thì dạ nó khổ không có tốt như vậy đó thì con muốn nói mới đầu thì con thấy con cũng biết là cũng như vậy thì nó không có chúng sanh. Dạ. Nhưng mà con không có biết nói làm sao như... Tại vì mỗi mời cô lại ăn đúng không? Dạ đúng rồi. Mà con có lỡ con có ăn nữa chứ. Là nó vô đà nái người ta rồi. Mà con ăn rồi con chỉ khen ngon nữa. Cô phải tài hơn người ta, cô mới nói được người ta, cảm hóa được người ta, đức của cô kha cao người ta, cô mới nói được người ta. Cô ăn với người ta mà cô để nói tờ nhỏ. Cô không biết đâu. Cô mua đức người ta nữa. Cô chỉ đức tê thôi, cho nó đốt xê được. Thế cô nghe kiểu không? Nếu mà con hay nó có được ăn, cô cũng có cảm hóa người ta. Ở đây nằm được, sổ. Cô gấp đi cũng được, gấp phòng bông. Cô họ nói là cái đó là một câu trả lời là vô cô mà cái đừng để hỏi sư trả lời làm sư bị kẹt em đó cái kẹt quá quá xử trí giả tự xử đi dạ tại kẹt kẹt không rồi chúng ta nghỉ dạ đúng dạ Do là phước báo này, xin nguyện làm nhân, xin nguyện làm nhân, đến đạo quả niết bàn, đến đạo quả niết bàn, xin thành kính, xin thành kính, hướng quả phước báo này, hồi hướng quả phước báo này, đến tất cả chư thiên, đến tất cả chư thiên, vua trời đế tết, vua trời đế tết, các ngài tứ đại thiên vương, các ngài tứ đại thiên vương, các chư thiên chúa ngự tại chủ trì viên, các chư thiên chúa ngự tại chủ trì viên, các chư thiên chúa ngự tại tâm pháp thiền viện. Các chư thiên chú ngụ tại tâm pháp thiền viện. Các chư thiên chú ngụ tại chùa Quan Nghiêm. Các chư thiên chú ngụ tại chùa Quan Nghiêm. Các chư thiên chú ngụ tại chùa Giác Hoàng. Các chư thiên chú ngụ tại chùa Giác Hoàng. Các chư thiên chú ngụ tại tứ phương tăng tự. Các chư thiên chú ngụ tại tứ phương tăng tự. Các chư thiên chú ngụ tại trung tâm này. Các chư thiên chú ngụ tại trung tâm này. Các chư thiên chú ngụ trong nhà của chúng con. Và các chư thiên chú ngụ trong nhà của chúng con. Xin chư thiên quan thị. Xin chư thiên quan thị. Quan thị. Quả phước báo này. Quan thị với quả phước báo này. Tăng phúc tăng thọ. Giữa tăng phúc tăng thọ. Trong cảnh quả trời như nguyện. Trong cảnh quả trời như nguyện. Xin hành kính hướng quả phước báo này. Hồi hướng quả phước báo này. Chủ quyền thất tổ. Để chủ quyền thất tổ. Nội ngoại hai bên. Nội ngoại hai bên. Ông bà cha mẹ. Ông bà cha mẹ. Chúng con đã qua vãng. Của chúng con đã qua vãng. Xin quan nghĩ cho quả phước báo này. Xin quan nghĩ cho quả phước báo này. Được hưởng cả